Nam Lạc Giao suy nghĩ thật lâu đều không có nghĩ đến kết quả, dứt khoát không nghĩ, bước nhanh hướng tới trong nhà đi đến. Nam Giật Quỳnh, ngươi đi ra cho ta, ngươi mau ra đây a. Nam Lạc Giao vừa vặn tới cửa liền nghe được một nữ tử thanh âm ở nàng phía sau vang lên. Nàng xoay đầu, liền nhìn đến Lý Phủ Dung hùng hổ chạy đến nhà nàng tới. Nam Giật Quỳnh, ngươi mau đi ra cho ta, hôm nay ngươi không đem nói minh bạch, ta liền phải nháo nhà ngươi gà chó không yên. Lý Phủ Dung phảng phất không có nhìn đến Nam Lạc Giao giống nhau, rôi đầu liền phải hướng trong viện hướng. Nam Lạc Giao vốn dĩ đối nàng liền không có cái gì hảo cảm, đương nhiên sẽ không làm nàng đi vào, hướng chính mình ra cổng lớn trung ương vừa đứng, xinh đẹp con ngươi mang theo mùa đông khắc nghiệt băng sương. Lý Phủ Dung nhìn đến có người chặn chính mình đường đi, đang xem rõ ràng là Nam Lạc Giao, trong lòng cũng hơi chút có điểm sợ. Nam Lạc Giao lợi hại đã sớm ở trong thôn truyền khai, nàng tự nhiên cũng biết, chính là nàng hiện tại hoàn toàn là phẫn nộ hướng hôn đầu góc, ở nhìn đến Nam Lạc Giao thời điểm, cũng chỉ bất quá là chần chờ một chút. Sau đó, nàng liền phải đẩy ra Nam Lạc Giao trực tiếp xông vào. Nam Lạc Giao không cho nàng cũng cơ hội, liền ở Lý Phủ Dung đụng tới nàng thời điểm. Nàng trực tiếp nhấc chân, đem người đá đi ra ngoài, này một chân không tàn nhẫn, chỉ là đối với nhu nhược Lý Phủ Dung tới nói, thực trọng. A Lý Phủ Dung quỳ rạp trên mặt đất, gắt gao che lại chính mình bụng, đau đến sắc mặt trắng bệnh. Thật là, cái gì A Miêu A Cẩu đều tưởng tiến nhà ta môn, cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình lớn lên cái gì đức hạnh. Nam Lạc Giao lời nói lạnh nhạt khinh thường nói. Ngươi, Nam Lạc Giao, ngươi Lý Phủ Dung đau nói không ra lời. Ngươi cái gì ngươi, Lý Phụ Dung, ngươi không biết ngươi có bao nhiêu không biết liêm sỉ sao. Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy không biết xấu hổ cô nương bở lạ chạy đến nhà trai ra, yêu cầu nhân ra cưới ngươi, ta nói ngươi ra mặt như thế nào như vậy hậu đâu. Nam Lạc Giao đối với Lý Phụ Dung chính là một đốn phá mạ. Đối phó loại người này, liền phải giao sắc chặt đầy dối, miễn cho ngày sau ở sinh ra cái gì chuyện xấu. Ngươi, ngươi nói bậy. Quỳnh ca ca không có không cưới ta, là ngươi, cùng Nam Lạc Nhã từ giữa làm khó dễ, ta muốn gặp Nam Giật Quỳnh. Lý Phủ Dung rẽ rủa muốn đứng dậy. Không biết xấu hổ đồ vật. Ngươi hôm nay nếu có thể đi vào cửa nhà ta, ta Nam Lạc Giao liền đem tên đảo lại viết. Nam Lạc Giao đôi tay đúng lúc eo, khuôn mặt nhỏ nâng lên, trên cao nhìn xuống nhìn trên mặt đất Lý Phủ Dung. Giao nhi, ra chuyện gì? Diêu thị nghe được cửa đại xảo đại nháo, liền đi theo đi ra. Nương, không có việc gì, chính là một cái không ai muốn ngoạn ý, một hai phải ăn vạ nhà chúng ta. Nam Lạc Giao giòn giòn trả lời. Đương Diêu thị đến gần mới nhìn đến Lý Phủ Dung quỳ dạp trên mặt đất, gian nan muốn lên. Này, này không phải Lý Nguyên gia cô nương sao? Đây là làm sao vậy? Diêu thị nói tiến lên nâng dậy nàng. Người cho ta tránh ra, ta không cần ngươi mèo khóc chuột giả từ bi. Lý Phủ Dung trực tiếp đẩy một phen Diêu thị. Diêu thị không ổn định trực tiếp một ngông ngồi ở trên mặt đất. Nương, ngươi không sao chứ? Nam Lạc Giao trực tiếp chạy đi lên, nâng dậy Diêu thị, quan tâm hỏi. Giao nhi, nương không có việc gì. Diêu thị không thèm để ý vô vỗ trên người cho bụi. Ân, đều là ngươi không muốn Quỳnh ca ca cưới ta, còn nói cái gì ta xảo quyệt tương nạnh, không xứng với Quỳnh ca ca, ngươi quả thực chính là ác nữ nhân. Lý Phủ Dung chậm rãi từ trên mặt đất bò lên. Chỉ vào Diêu thị liền mắng. Ta khi nào nói ngươi xảo quyệt ương ngạnh. Không xứng với Quỳnh Nhi. Ngươi chẳng lẽ là hiểu lầm cái gì? Diêu thị đôi mắt trợn to biện giải. Chương 298 si tâm vọng tưởng. 8. Ta khi nào nói ngươi xảo quyệt ương ngạnh. Không xứng với Quỳnh Nhi. Ngươi chẳng lẽ là hiểu lầm cái gì? Diêu thị biện giải. Ngươi thiếu giả bộ hồ đồ. Kêu bà mối đem cái gì đều nói cho ta cha, ngươi chính là một cái ác độc phụ nhân. Lý Phủ Dung mang theo hận ý nhìn Diêu thị. Diêu thị không nghĩ tới trương bà mối thế nhưng ngậm máu phun người, như vậy vu khống cùng nàng. Nhưng là, nàng giờ phút này nói lại nhiều, cũng chỉ có thể làm nàng cho rằng chính mình là ở vì chính mình bịa giải. Nam Lạc Giao tự nhiên biết mẫu thân căn bản là không có nói vậy, nay bất quá đều là trương bà mối không cam lòng, thêm mắm thêm muối. Như vậy trọng thương nhà bọn họ, mục đích chính là cho chính mình ra tạo địch nhân. Sớm biết rằng như vậy, nàng lúc ấy nên làm kia trương bà mối nếm điểm đau khổ. Phụ Dung, ta chỉ có thể nói, ta không có nói qua bất luận cái gì người xấu thanh danh nói, ngươi tin cũng hảo không tin cũng thế. Diêu thị nói xong lôi kéo nữ nhi liền phải hướng trong nhà đi đến. Ta sẽ không tin tưởng ngươi lời nói, các ngươi người một nhà đều không phải cái gì thứ tốt, ta nhất định sẽ không tha thứ các ngươi. Lý Phủ Dung nói xong quay đầu chạy đi rồi. Diêu thị nhìn rời đi Lý Phủ Dung, trong ánh mắt đều là phức tạp, nàng không nghĩ tới như vậy tiểu nhân cô nương thế nhưng như thế, không phân xanh đỏ đen trắng, như vậy cô nương, may mắn chính mình ra không có làm nàng vào cửa. Nương, ngươi không cần sợ, chuyện gì đều còn có cha, các ca ca ở. Nam Lạc Giao an ủi nói, nương không có việc gì, Giao Nhi chúng ta trở về đi. Diêu thị nói xong hướng tới ra đi đến. Nam Lạc Giao cũng chỉ là thật sâu nhìn thoáng qua, Lý Phủ Dung rời đi phương hướng, sau đó cũng đi theo về nhà đi. Lý Phủ Dung khóc lóc chạy về ra đi, giờ phút này nàng trong lòng đều là hận ý. Lý Nguyên nhìn đến nữ nhi là khóc lóc đã trở lại, lập tức quan tâm hỏi. Phủ Dung, ngươi làm sao vậy? Lý Phủ Dung xoa xoa nước mắt, sau đó lộ ra tươi cười, đối với Lý Nguyên nói. Cha, nếu Nam Giật Quỳnh không biết đến nữ nhi hảo, nữ nhi liền đáp ứng cha trước kia sự, ngày mai liền đi trong thị trấn Ngũ Gia, làm cho bọn họ sớm một chút cầu hôn, phô trương không thể tiểu, muốn đại. Phần 97. Lý Nguyên nghe được nữ nhi nói, đôi mắt mở tròn xoe, trên mặt đều là vui vẻ tươi cười. Hảo hảo, nữ nhi ngươi nghĩ thông suốt liền hảo, ta ngày mai liền đi. Lý Phủ Dung nói xong trở về chính mình phòng, vẻ mặt âm độc biểu tình, tay cũng gắt gao xé rách quần áo của mình. Các ngươi cho ta chờ, ta nhất định phải các ngươi trả giá đại giới. 3 ngày sau, Đông Sở Dương đột nhiên nói hắn phải rời khỏi, Nam Ngũ Phúc lại là khẩn trương hỏi. Đông công tử, có phải hay không chúng ta chiêu đãi không chu toàn? Nam Láo Gia, ngài hiểu lầm, quý phủ cũng không có cái gì làm không ổn, chỉ là, ta có chuyện quan trọng trong người, đã ở chỗ này quấy rầy các ngươi nửa tháng có thừa, cũng là thời điểm đi. Đông Sở Dương một phen lời nói, làm Nam Ngũ Phúc yên tâm, hắn liền sợ chính mình trong nhà không có thể hảo hảo chiêu đãi hắn, làm hắn không cao hứng. Thấy hắn nói có chuyện quan trọng, hắn cũng liền không ở nói thêm cái gì. Không biết Đông công tử, tính toán khi nào rời đi? Nam Ngũ Phúc hỏi. Ngày mai. Cũng hảo, vừa lúc, ngày mai chúng ta muốn đi đưa hóa, không bằng tùy chúng ta cùng nhau đi. Ân, cũng hảo. Những người khác biết Đông Sở Dương phải đi, cũng không có bao lớn phản ứng. Bởi vì người này sớm hay muộn muốn đi, sớm đi vãn đi đều là giống nhau. Ngày hôm sau, Nam Ngũ Phúc sớm liền đem xe bò mượn lại đây, đồ vật toàn bộ thả đi lên. Bởi vì dưa hấu ruột đã sớm đã khổ đã chết, này cũng đại biểu cho năm nay dưa hấu cũng đi tới cuối. Bất quá trong nhà vẫn là để lại một ít chính mình ăn. Nam Ngũ Phúc thấy Đông Sở Dương phải đi, rất hào phóng trực tiếp đem dưa hấu cầm 2 cái ra tới, làm hắn mang về ăn. Chương 299 si tâm vọng tưởng, 9. Không nghĩ tới Đông Sở Dương một chút đều không làm ra vẻ, trực tiếp nhận lấy. Ở bọn họ sắp xuất phát thời điểm, Đông Sở Dương ở Nam Lạc Giao bên thai nhẹ nhàng nói một câu nói xong hắn liền xoay người đi rồi. Nam Lạc Giao lại là cảm thấy không thể hiểu được, căn bản là không đem hắn câu nói kia để ở trong lòng. Thôn người trên nhìn đến thanh kém đại nhân phải rời khỏi, một đám đều là đi theo xe bỏ mặt sau, một đường đưa tiễn, nhiệt tình vô cùng. Đối với Nam Lạc Giao tới nói, người đi rồi liền đi rồi, nhật tử làm theo quá. Cuối tháng 9 ngày đó, trong thôn tới một đội đón dâu đội ngũ, phô trương là bần dân bá tánh chưa bao giờ gặp qua đại, 4 người đại cố kiệu, khua chiêng gõ trống, phóng tháo, còn có nâng xính lễ, dọc theo đường đi gõ gõ đánh đánh đi tới Nam Gia Trang. Mới đầu, mọi người đều còn không biết là nhà ai cô nương phải gả người, đương Tiệu Hoa dừng ở Lý Nguyên ra thời điểm, trong thôn người thế mới biết nguyên lai là Lý Nguyên phải gả nữ nhi, Lý Phụ Dung. Trước mặt mọi người người hỏi thăm dưới, thế mới biết, Lý Phụ Dung thế nhưng phải gả cho trong thị trấn Ngũ Gia Láo Gia Ngũ Tới Tài. Nghe nói này Ngũ Tới Tài trong nhà có tiền, còn có một cái nữ nhi, kêu Ngũ Doanh Doanh, Ngũ Tới Tài nguyên phối sớm đã qua đời, phía trước cũng cưới quá mấy phòng tiếp thất, một lòng muốn đứa con trai, bất đắc dĩ không biết là hắn làm cái gì thiếu đạo đức sự, vẫn là đời trước thiếu hạ nghiệt nợ, không ai có thể vì hắn sinh hạ một cái nhi tử. Nay không, hắn là người đoán mệnh, đối phương nói hắn bát tự chiếm kim quá nặng, cần thiết tìm một cái thổ mệnh nữ tử kết hợp, mới có thể sinh ra nhi tử, đại khái ý tứ chính là nói, thổ sinh kim. Ngũ tới tài ngầm khiến cho người hỏi thăm nhà ai nữ tử là vị kia thầy bói nói mệnh cách, cuối cùng biết được Lý Nguyên nữ nhi chính là thổ mệnh, vì thế, hắn khiến cho người cầu hôn, lần đầu tiên đối phương cha đáp ứng rồi, chính là, kia Lý Phủ Dung lại là lần nữa nhị nhị luôn mãi chối tử. Hiện tại cũng không biết cái này Lý Phủ Dung nghĩ như thế nào liền đáp ứng rồi đâu. Mọi người nhìn hỉ khí dương dương Lý ra, thực mau Lý Phủ Dung đã bị đón dâu hỉ nương nâng ra tới. Trong miệng còn nói cắt tường lời nói. Liên ở Lý Phủ Dung thượng tiểu hoa trong nháy mắt kia, nàng bước chân dừng một chút, tựa hồ đang chờ cái gì. Nàng lại chờ, chờ Nam Giật Quỳnh hay không sẽ đến ngăn cản nàng gả chồng. Nếu hắn tới, như vậy nàng nói cái gì đều sẽ không gả cho Ngũ gia cái kia có thể làm nàng cha nam nhân. Chính là, nàng trước sau đều không có chờ đến cái kia làm nàng canh cánh trong lòng thiếu niên. Đúng vậy, hắn như vậy chán ghét chính mình. Chính mình lại như vậy xảo quyệt tương ngạnh, hắn sao có thể sẽ thích chính mình đâu. Là chính mình si tâm vọng tưởng. Thân nương tử, mau lên tiệu tử đi. Đừng lầm giờ lành. Lý Phủ Dung cuối cùng thượng tiệu hoa, giờ khắc này, nàng rốt cuộc hết hy vọng, trong lòng cũng chôn xuống một viên cừu hận hẳn giống. Chính là, còn không có chờ nàng trả thù, nàng chính mình liền nên đón một hồi thiên thai. Ngay sau đó, lại là một trận khua chiêng gõ trống thanh âm. Nâng đỏ thâm hỉ kiệu tử, rời đi Nam Gia Trang. Đối với bên ngoài phát sinh hết thảy, Nam Lạc Giao vô tâm tư phản ứng, trời lạnh, người một nhà cũng đều rất bận rộn, cấp ổ gà, vị toa, toàn bộ gia cố một chút, thả rất nhiều dâm dạ. Lại cấp chuồng bò, bỏ thêm rất nhiều dâm dạ, như hiện tại bụng đã rất lớn không sai biệt lắm 7 tháng, phòng trừng lại quá 2 tháng liền phải sinh như bảo bảo. Cái này mùa đông nói cái gì đều không thể đông lạnh đến nó. Huynh muội mấy người, buổi sáng luyện võ, tam huynh đệ liền đốn tuổi về nhà, nhật tử quá đến cũng đến nhẹ nhàng. Trong nháy mắt, bọn họ nên đón năm nay trận đầu tuyết, tiểu tuyết chậm rãi chuyển vì lông ngỗng đại tuyết, đem toàn bộ Nam Gia Trang đều bao phủ ở tuyết trắng xóa. Tất cả mọi người tránh ở trong nhà miêu đông. Chương 300 hạ tuyết. Toàn bộ mùa đông tất cả mọi người miêu ở phòng trong, đều không nghĩ đi ra ngoài, bởi vì quá lạnh, nơi nơi đều là phong tuyết. Nhưng là Nam Lạc Giao cùng các ca ca lại là mỗi ngày kiên trì không ngừng luyện tập võ công. Bọn họ ở đại tuyết đỉnh sau mới đi trong núi, một bên luyện tập võ công, một bên săn thú, mùa đông có thể ăn thượng thỏ hoàng linh tinh đồ ăn, đó là rất mỹ diệu. Công phu không phụ lòng người, bọn họ cuối cùng cũng đánh tới mấy chỉ thỏ hoang, người một nhà dùng củ cải hầm một nồi thỏ hoang thịt. Diêu thị nghĩ nhiều, dùng chén thịnh bốn chén, bưng cho, Biển Hoa, Trình Hằng, Lý Thành. Nam Lâm bọn họ bốn ra, mỗi nhà một chén. Người một nhà không có gì ý kiến, rốt cuộc bọn họ cũng từng trợ giúp quá chính mình, điểm này đồ vật thật sự không tính cái gì. Cơm trưa qua đi, Nam Lạc Giao xảo muốn cho các ca ca bồi nàng cùng nhau đẩy người tuyết, buổi chiều vài người bắt đầu ở trong viện bận rộn lên. Đại ca, nơi này tuyết không đủ, lại đến điểm. Nam Lạc Giao kêu lên. Nhị ca, ngươi nhanh lên. Ai ai, tam ca ngươi làm sai. Muốn như vậy. Trong viện, Nam Lạc Giao thanh âm một hồi truyền ra một câu. Chạng vạng thời điểm, trong viện tuyết rốt cuộc dùng xong rồi, cũng nhiều ra một loạt tay cầm tay người tuyết, từ lớn đến tiểu một chữ bài khai. Giao nhi, các ngươi mấy cái mau trở lại nướng sưởi ấm. Diêu thị quan tâm nói. Đã biết nương. Vào nhà đi. Nam Lạc Giao nói xong hướng nhà chính chạy tới. Vài người đều về tới trong phòng, vây quanh bếp lò tử nướng nổi lên hỏa. Thực mau vài người trên người đều bốc lên khói trắng. Cũng may, năm nay nhà chúng ta nổi lên nhà mới, còn có tân chăn, áo đông, bằng không lớn như vậy tuyết, cần phải như thế nào quá a? Diêu thị cảm khái nói. Nương, ngươi yên tâm, bọn em ra, sẽ càng ngày càng tốt. Ân, Giao Nhi nói rất đúng. Diêu thị trong tay làm đế giày, từng đường kim mũi chỉ làm. Nam Lạc Nhã trong tay làm chính là giày mặt. Hai người phân công hợp tác. Nương, ngươi hiện tại làm giày làm gì? Đồ ngốc, đương nhiên là cho các ngươi làm, chờ đến lúc đó lại làm đã không còn kịp rồi. Diêu thị cười nói. Nga. Nam Lạc Giao nhẹ giọng lên tiếng. Nương, ta đi hậu viện nhìn xem. Nam Lạc Giao nói xong liền hướng hậu viện chạy tới. Nha đầu này, luôn là ngồi không được. Diêu thị bất đắc dĩ lẩm bẩm một câu. Nương, ta đi theo đi xem. Nam Giật Quỳnh nói xong trực tiếp đi theo đi ra ngoài. Nam Lạc Giao là muốn nhìn một chút gà vịt ngưu hay không mạnh khỏe, tưởng thuận tiện uy uy, miễn cho đói tới rồi. Nam Giật Quỳnh đi vào thời điểm, liền nhìn đến tiểu muội ra sức thiết cải trắng, sau đó một chút đút cho vịt. Hồ nước thủy đã kết thành băng, Nam Lạc Giao lo lắng vịt đông lạnh hư, cũng không có làm chúng nó ra tới, nhiều như vậy vịt vây ở một chỗ, cũng có thể cho nhau sưởi ấm. Tiểu muội, ta giúp ngươi. Nam Giật Quỳnh đi đến nàng trước mặt nói. Đại ca, ngươi đi lấy một ít gạo, uy uy gà. Ân, ta đây liền đi. Ở Nam Giật Quỳnh trong ấn tượng, tiểu muội thông minh sau, trong nhà cũng không thiếu gạo, bọn họ cũng từ ăn lương thực phụ biến thành trắng bóng gạo cơm. Bất quá này hơn nửa năm tới nay, bọn họ đều có rất lớn biến hóa, thân thể cường tráng, trên người cũng trường thịt, đặc biệt là hai cái muội muội. Hiện tại mượt mà không ít, làn da cũng trắng, rốt cuộc nhìn không ra trước kia cái kia vàng như nến người, giống như thân cao cũng dài quá đâu. Nam Giật Quỳnh dùng gáo, thịnh một gáo gạo, bỏ vào gà tàu, gà nếu là đói bụng, nhất định sẽ chính mình ló đầu ra ăn. Nếu làm những cái đó ăn không được gạo người nhìn đến Nam Giật Quỳnh thế nhưng dùng trắng bóng gạo huy gà, nhất định sẽ chửi ầm lên. Chương 301 tan tết, 1. Thời gian một ngày quá khứ, sắp nên đón tân một năm, đại tuyết bay tán loạn, cũng chậm rãi ngừng lại. Đương Nam Lạc Giao mấy người bước ra ra môn kia một khắc, thấy được thế gian đẹp nhất cảnh sắc. Đại tuyết bao trùm toàn bộ Nam Gia Trang, nơi nơi đều là màu trắng, phảng phất trải lên một tầng trắng tinh thảm. Ngẫu nhiên có người đi ngang qua sẽ lưu lại một loạt rõ ràng có thể thấy được dấu chân. Các gia các hộ ống khói mạo lượn lờ khói bếp, toàn bộ trong thôn đều là một mảnh tường hòa. Nàng chưa bao giờ biết mùa đông cũng có như vậy mỹ lệ một mặt, phấn trang ngọc xây tuyết trắng, cấp mùa đông tăng thêm một khác phiên quang cảnh, dưới mái hiên còn có rũ xuống tới băng truy, giống như thế kỷ 21 băng côn giống nhau. A. Hảo Mỹ A. Nam Lạc Giao nhịn không được kêu gọi. Ha ha. Đại ca ngươi xem, tiểu muội giống như là thật lâu không có nhìn đến quá tuyết giống nhau. Gì? Các ngươi còn đừng nói, kinh tiểu muội nhắc nhở, ta lúc này mới phát hiện nguyên lai mùa đông cũng có thể như vậy mỹ lệ. Đó là trước kia nhà chúng ta quá nghèo, tới rồi mùa đông ấm áp đều là vấn đề, nơi nào còn sẽ đi nhìn cái gì cảnh sắc ca. Đúng vậy. Hiện tại nhà chúng ta cuối cùng hết khổ, không bao giờ sẽ giống như trước như vậy. Tam huynh đệ. Ngươi một lời ta một ngữ, nhìn Nam Lạc Giao ở trên nền tuyết chơi đùa. Liên ở ba người xuất thần thời điểm, Nam Lạc Giao trộm bắt mấy cái tuyết cầu, hướng về phía mấy cái ca ca đầu qua đi. Phải biết rằng Nam Lạc Giao chính là bị hoa sen đen dạy dỗ, kiếm, tiêu, phi, bàn tay trần, mọi thứ đều sẽ, tuy nói còn không thể đến lô hỏa thuần thanh nông nỗi, nhưng là thủ pháp cũng là tinh mau chuẩn. Ba người ngạnh sinh sinh ăn vài cái. Đại ca, nhị ca, tam ca mau tới a, chúng ta cùng nhau chơi ném tuyết. Nam Lạc Giao đỏ bừng khuôn mặt nhỏ ở trên nền tuyết phi thường lóa mắt. Hảo, các ca ca tới. Nói xong, bọn họ đi tới tuyết, tuyết cơ hồ bao phủ bọn họ chân, tới bọn họ cẳng chân bụng thượng. Ba người nhanh chóng túm lên trên mặt đất tuyết, trảo thành tuyết đoàn, hướng tới gần nhất người ném đi. Phần 98. A, đại ca chơi xấu. Nam Giật Dương không thuận theo. Đem chính mình trong tay tuyết cầu cũng hướng tới Nam Giật Quỳnh ném qua đi. Nam Giật Quỳnh sớm đã có chuẩn bị, một cái lắc mình liền né tránh. Ngay sau đó, Nam Giật Thần cũng đem tuyết cầu ném hướng về phía Nam Giật Dương. Nam Giật Dương trợn tròn mắt, chẳng lẽ bọn họ muốn kết phường khi dễ hắn? Không được, chính mình nhất định phải tìm về bãi. Hắn lập tức nắm lên tuyết, làm một cái dương đông kích tây động tác, nguyên bản muốn ném hướng Nam Giật Quỳnh tuyết, phải một cái cong. Hướng tới Nam Giật Thần ném qua đi. Nam Giật Thần vẫn là bị lừa, vì thế lại lần nữa bắt lấy tuyết cầu hướng tới Nam Giật Dương ném đi. An qua một lần mệt, Nam Giật Dương tự nhiên có điều chuẩn bị, nhanh chóng né tránh. Nam Lạc Nhã đứng ở cửa, nhìn bọn họ chơi vui vẻ vô cùng, nàng cũng muốn chơi, chính là nàng lo lắng cho mình tân áo đông sẽ bị tuyết ướt nhẹp, nàng chịu đựng muốn xông lên đi xúc động, liền ở cửa nhìn các nàng chơi. Bọn họ vui chơi cũng khiến cho rất nhiều gia hài tử. Bọn họ một đám rối đầu thăm não, nhìn Nam gia huynh đệ mấy cái ở chơi ném tuyết, bọn họ cũng hảo nghĩ ra đi chơi một chút. Đáng tiếc, bọn họ cha mẹ đều không cho phép, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì, bọn họ áo đông hữu hạn, ướt liền phải chịu đông lạnh. Ngày mùa đông chịu đông lạnh kia cũng không phải là nói giỡn, một không cẩn thận được cái gì bệnh thương hàn, có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Thẳng đến mấy huynh đệ chơi đủ rồi, chơi mệt mỏi mới ngừng lại được. Nam Lạc Giao cười tủm tỉm nhìn bọn họ, mấy cái ca ca trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít tuyết, chỉ có Nam Lạc Giao trên người cơ hồ nhìn không tới tuyết. Chương 302 ăn Tết, 2, thêm càng. Chỉ có Nam Lạc Giao trên người cơ hồ nhìn không tới tuyết, hiểu biết ba vị thiếu niên đối muội muội yêu thương, liền biết bọn họ là luyến tiếc cầm tuyết cầu ném nàng. Đại ca, nhị ca, tam ca, chạy nhanh về nhà đem quần áo đổi một đuổi, bằng không, cảm mạo liền không hảo. Nam Lạc Giao ý cười doanh doanh nhắc nhở. Hoa, không nghĩ tới ném tuyết sẽ tốt như vậy chơi, giờ phút này ta cảm giác cả người ấm rào rạt, cũng không nửa điểm lạnh lẽo. Nam Giật Dương vui vẻ nói. Đi làm, về nhà. Nam Lạc Giao dẫn đầu hướng ra đi chạy tới. Tuy nói nàng không có bị người ném tuyết cầu, nhưng là, nàng dưới chân giày bông đã bị tuyết ướt. Diêu thị nhìn con cái ngồi ở bếp lò bên, còn có một bên phóng giày cùng áo đông, mặt trên đều toát ra khói trắng, bất đắc dĩ lắc đầu. Con cái từ nhỏ đến lớn đều không có như vậy chơi qua, đó là bởi vì trong nhà điều kiện không tốt, áo đông hữu hạn, hiện tại bất đồng, nếu bọn họ muốn chơi, làm nương cũng không thể nói cái gì. Vài người yên lặng mà dùng hỏa nướng quần áo, giày, một đám đều cúi đầu, liền sợ hãi Diêu thị đối với bọn họ thuyết giáo. Bất quá còn hảo, bọn họ cũng không có nên đón Diêu thị lại nhải. Cơm trưa Diêu thị làm cơm thẻ, ngao một nồi đồ ăn, cải trắng, miến, thịt heo, người một nhà ăn no no. Buổi chiều thời điểm, Nam Giật Quỳnh cầm cây chổi, đem trong viện tiếp tục toàn bộ quét ở cùng nhau, sau đó lại đi mặt khác ba cái sân, cùng nhau quét. Nam Giật Thần, Nam Giật Dương cũng là phụ trách giữ cửa khẩu tuyết rửa sạch. Buổi chiều thời điểm, rất nhiều nhân gia đều cầm cây chổi, ra tới giữ cửa ở cửa nhà tuyết toàn bộ quét quét. Nam Lạc Nhã cùng Nam Lạc Giao đi hậu viện, uy uy gà vịt, nhìn xem Ngưu, bởi vì Ngưu thân mình trọng, mỗi ngày các nàng đều phải lại đây nhìn xem, liền sợ lão Ngưu ra cái gì ngoài ý muốn. Cũng may Nam Lạc Giao đã sớm làm các ca ca đem chuồng bò vây quanh lên, còn bỏ thêm rất nhiều rơm dạ, không đến mức làm Ngưu đông lạnh đến. Ai, tiểu muội, ngươi mau đến xem, Ngưu đây là làm sao vậy? Nam Lạc Giao nghe được tỉ tỉ kinh hô, lập tức buông trong tay đồ vật, chạy đến Nam Lạc Nhã bên người. Làm sao vậy tỉ tỉ? Tiểu muội, ngươi xem, Ngưu đây là làm sao vậy? Nam Lạc Nhã có điểm hoảng sợ chỉ vào Ngưu nói. Nam Lạc Giao lập tức nhìn phía trên mặt đất Ngưu, nó dưới thân có một quán chất lỏng chảy ra, Ngưu tinh thần thoạt nhìn cũng rất thống khổ. Tỉ tỉ, mau, mau đi kêu cha tới. Nam Lạc Giao luôn uống. Này Ngưu đối với nhà bọn họ tới nói chính là bà bối, không thể có việc. Nam Lạc Nhã nghe xong muội muội nói lập tức hướng tới bên ngoài chạy tới. Nam Lạc Giao ở Nam Lạc Nhã sau khi đi, nhanh chóng dẫn ra một ít linh tuyển thủy, còn có một xanh mượt rau dưa, toàn bộ đặt ở lão Ngưu trước mặt. Ngưu a Ngưu, ngươi mau ăn, ta biết ngươi khó chịu, nhưng là vì trong bụng Ngưu bảo bảo, ngươi cũng muốn chịu đựng, ăn này đó, nói vậy, ngươi sẽ dễ chịu điểm. Phảng phất Nam Lạc Giao nói nổi lên tác dụng, lão Ngưu ngẩng đầu, chậm rãi ăn trước mặt rau dưa, sau đó chính là uống nước. Nam Lạc Giao còn lại là sốt ruột nhìn nó, nàng biết, sợ là lão Ngưu muốn sinh, bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi lúc này mới không có sức lực. Bất quá cũng may, linh tuyển thủy cùng rau dưa có thể cho lão Ngưu một ít trợ giúp, không đến mức làm nó không có thể lực. Không bao lâu, Nam Ngũ Phúc ngay lập tức hướng tới hậu viện chạy tới, phía sau đi theo Diêu thị. Nam Giật Quỳnh tam huynh đệ. Giao Nhi, có phải hay không Ngưu muốn sinh? Nam Ngũ Phúc cũng khẩn trương. Cha, ta xem như là, vậy phải làm sao bây giờ? Không hoảng hốt, Nhã Nhi, mang theo muội muội hồi tiền viện, Quỳnh Nhi, đi thôn đông đầu thỉnh bà đỡ tới. Lời này không tính chính văn đại gia có thể xem xét trường con số chỉ nhiều cũng không ít, bởi vì bản lậu ra tới. Ngày hôm qua trạng thái không phải thực hảo, ký hiệu không nhiều lắm. Kế tiếp chuẩn bị bế quan ký hiệu. Chương 303 ăn Tết, 3. Đã biết, cha. Nam Giật Quỳnh hướng tới bên ngoài đi đến, đi phía trước còn không quên đem hai cái muội muội mang đi ra ngoài. Nam Lạc Giao rất muốn nhìn tiểu Ngưu sinh ra, bất đắc dĩ lao cha là không tính toán làm các nàng ở chỗ này nhìn. Nam Giật Quỳnh đi thỉnh bà đỡ, chính là, bà đỡ vừa nghe muốn nàng cấp Ngưu đỡ đẻ, nói cái gì đều không làm. Hắn này không phải ở nói giỡn sao. Nàng là cho người đỡ đẻ, cũng không phải là cấp xuất sinh đỡ đẻ. Nam Giật Quỳnh biết chuyện quá khẩn cấp, lập tức lôi kéo bà đỡ, bay lên, hướng tới ra chạy đi. Hắn hành động, làm bà đỡ sợ tới mức gắt gao bái hắn. Liền sợ chính mình bị hắn từ trên cao đem nàng ném xuống. Nam Giật Quỳnh mang theo nàng dừng ở chính mình ra hậu viện. Cha, bà đỡ tới. Nam Ngũ Phúc vừa nghe lập tức đã đi tới. Thím ngươi mau nhìn xem nhà ta ngưu. Nam Ngũ Phúc, ta là cho người đỡ đẻ, không phải cấp xuất sinh đỡ đẻ. Ngươi bộ dáng này, làm ta thấy thế nào? Bà đỡ vừa vặn đã trải qua công giá tràng chung người bay, hiện tại kinh hồn chưa định, Nam Ngũ Phúc liền lôi kéo nàng cấp ngưu đỡ đẻ, quả thực là mai một nàng cái này làm bà đỡ chức nghiệp. Thím, hai lượng bạc, chỉ cần đỡ đẻ ra tới liền hảo. Nam Ngũ Phúc cũng là có bệnh loạn chạy chữa. Ngươi, hảo đi, ta nhìn xem. Bà đỡ nghe được hai lượng bạc, tâm động, không ở nói cái gì, nhanh chóng hướng tới Lão Ngưu đi đến. Giờ phút này, Lão Ngưu đã khôi phục một ít thể lực, tinh thần rất nhiều, bất quá còn có chất lỏng chảy ra. Các ngươi mau đi chuẩn bị một cái vứt đi khăn trải giường chăn, một hồi tiểu Ngưu sinh ra, phải cho nó giữ ấm. Bà đỡ lập tức dựa theo nhân sinh hài tử phương pháp tới. Không có biện pháp, nàng trước nay đều không có cấp xuất sinh đỡ đẻ quá, này vẫn là đầu một hồi. Diêu thị nhanh chóng hướng tới chính mình ra tạp hóa gian chạy tới, nàng nhớ rõ chính mình ra trước kia dùng cũ chăn đều ở nơi đó phóng, hiện tại vừa lúc có thể dùng tới. 5 phút, Ngưu mau sinh, các ngươi chuẩn bị nước gấm không có. Bà đỡ hỏi. Nam Ngũ Phúc. Nam Giật Quỳnh Tam huynh đệ. Cái kia, thím, Lão Ngưu sinh nghe con, ra tới sau không đều là dùng liếm sao. Nam Ngũ Phúc nói thẳng nói. Ai? Nhìn ta thật sự đem này nghẽ con trở thành người, ai, cho các ngươi chê cười. Bà đỡ ngượng ngùng mà nói. Ha ha, không có việc gì. Chăn tới. Diêu thị ôm một giường cũ chăn, nhanh chóng chạy tới. Bà đỡ tiếp nhận chăn, phô ở Ngưu bên cạnh. Thím, còn muốn bao lâu? Nam Ngũ Phúc sốt ruột hỏi. Còn phải đợi một hồi. Mu, mu, mu láo Ngưu đau thẳng kê ơ. Ai nha, đầu ra tới. Bà đỡ trực tiếp kêu to. Ở một bên Nam Ngũ Phúc bọn người là sốt ruột nhìn một màn này. Tiên viện, Nam Lạc Giao cùng Nam Lạc Nhã sốt ruột đi tới đi lui, nghe được Lão Ngưu đau ngâm thanh, cái này làm cho Nam Lạc Giao càng thêm sốt ruột. Tỷ tỷ, không được, ta muốn vào xem một chút. Nam Lạc Giao thật sự chờ không đi xuống, một hai phải tận mắt nhìn thấy đến Lão Ngưu sinh tiểu Ngưu không thể. Tiểu muội, không thể đi, cha không cho chúng ta ở đây là có nguyên nhân. Ngươi chờ một chút. Nam Lạc Nhã tận tình khuyên bảo, nàng cũng muốn đi xem, nhưng là loại sự tình này nàng một cái cô nương ra như thế nào không biết xấu hổ ở trộn lẫn đi vào. Tỷ tỷ, ta lo lắng Lão Ngưu. Nam Lạc Giao lo lắng khuôn mặt nhỏ đều khoanh ở cùng nhau, ánh mắt là vô pháp che giấu lo lắng. Tiểu muội, yên tâm, Lão Ngưu nhất định không có việc gì, nó có thể đi vào nhà ta. Vậy chứng minh. Nó nhất định có thể thuận lợi sinh hạ tiểu Ngưu. Nam Lạc Nhã an ủi nàng. Mu từng tiếng Ngưu kêu truyền ra Nam Ngũ Phúc ra. Chương 304 An Tết, 4, thêm càng 3. Mu từng tiếng Ngưu kêu truyền ra Nam Ngũ Phúc ra. A, tỷ tỷ, có phải hay không Ngưu đã xảy ra chuyện? Vì cái gì kêu thảm như vậy? Nam Lạc Giao dọa sắc mặt trắng bệnh, gắt gao bắt lấy Nam Lạc Nhã tay. Tiểu muội, không có việc gì, ngươi phải tin tưởng Lão Ngưu. Nam Lạc Nhã nói ngay cả nàng chính mình đều không xác định, chẳng qua là vì làm Nam Lạc Giao an tâm. Đúng đúng, tỷ tỷ nói rất đúng, ta phải tin tưởng Lão Ngưu, ta phải tin tưởng nó. Nam Lạc Giao an ủi chính mình. Hậu viện. Ai, cuối cùng là sinh. Bà đỡ luôn cuống tay chân giúp đỡ tiểu Ngưu cắt rất cuống rốn, Lão Ngưu còn lại là uống trước một chút dư lại linh tuyền thủy, sau đó liền bắt đầu đối với tiểu Ngưu liếm a liếm. Ở đây người nhìn đến cảnh tượng như vậy, một đám đều cảm thấy làm mẫu thân thật vĩ đại. Lão Ngưu rất tinh tế, đem tiểu Ngưu liếm sạch sẽ, một tia địa phương cũng không chịu buông tha. Thím, cái này tiểu Ngưu là công vẫn là mẫu. A, ta cho ngươi xem. Bà đỡ nói xong trực tiếp liền đẩy ngã con tử. Tiểu Ngưu phảng phất là thẹn thùng, dùng sức đặng lui về phía sau, bất đắc dĩ nó vừa mới sinh ra, nơi nào tới như vậy đại sức lực, bị vì bà đỡ bắt được chân sau. Chúc mừng, Nam Phúc A, là cái châu đực. Hảo hảo, châu đực có sức lực làm việc. Nam Ngũ Phúc cười nói. Giờ phút này, tiểu ngưu giúp vào lão ngưu bên người, lão ngưu còn lại là vì nó sưởi ấm. Ai, cuối cùng là vội xong rồi. Bà đỡ chậm rãi đứng lên, hoạt động một chút gân cốt. Thím, đây là 2 lượng bạc. Nam Ngũ Phúc trực tiếp lấy ra 2 lượng bạc đưa qua. Này, này, ta đây liền không khách khí. Bà đỡ không hảo ý tiếp nhận bạc, suy vào trong lòng ngực. Đây là hẳn là. Ân, không có việc gì ta liền đi trước. Bà đỡ vui dạo dược hướng tới tiền viện đi đến. Nam Giật Quỳnh Tam huynh đệ ôm một ít rơm dạ, ra cố một chút chuồng bò, lại ở chuồng bò thả rất nhiều rơm dạ. Diêu thị tính toán đi cấp Ngưu nấu chút nước sôi làm nó uống. Bà đỡ vừa mới đi đến tiền viện, đã bị Nam Lạc Giao 2 chị em ngăn cản đường đi. Phần 99. 2 chị em tuy rằng không biết bà đỡ nàng là như thế nào tiến chính mình trong nhà, nhưng là, ngẫm lại cũng biết, đại ca khẳng định là dùng phi người thủ đoạn, đem người mạnh mẽ mang tiến vào. Bà, Ngưu thế nào? Nam Lạc Giao sốt ruột hỏi. Ha ha, không có việc gì, sinh. Còn không đợi nàng đem nói cho hết lời, 2 cái nữ hải tử đều đã chạy hướng về phía hậu viện. Ai, cứ như vậy cấp. Bà đỡ lắc lắc đầu, chậm rãi đi ra Nam gia. 2 chị em chạy đến chuồng bò thời điểm, liền thấy được ấm áp hình ảnh, tiểu ngưu giúp vào lão ngưu bên người, lão ngưu cấp tiểu ngưu sưởi ấm, thường thường liếm liếm đầu của nó, ngưu trong mắt mang theo thuộc về mẫu thân mềm mại. Tỷ tỷ, kia, đó là tiểu ngưu. Nam Lạc Giao kích động đôi mắt đều nhiệt. Ân, là nhà chúng ta ngưu. Nam Lạc Nhã cũng kích động, chính mình ra còn không có ăn tết đâu, liền nên đón cái thứ nhất tiểu sinh mệnh. Thật tốt quá. Ta muốn lộng một ít ăn ngon, cấp lão ngưu ăn, như vậy tiểu ngưu liền sẽ không đói đến. Nam Lạc Giao cao hứng hướng tới chính mình ra phòng bếp chạy tới. Diêu thị đang ở thiêu nước sôi, Nam Lạc Giao nhanh chóng chạy tiến vào, nắm lên cải trắng, cầm đao chính là một trận chém lung tung, trực tiếp ném vào trong nồi. Diêu thị kinh ngạc nhìn tiểu nữ nhi hành động. Giao nhi, ngươi đây là đang làm cái gì? Nương, ta muốn cho lão ngưu ăn chút nhiệt đồ vật. Như vậy tiểu ngưu có thể có lại ăn. Nam Lạc Giao một bên nói, một bên tiếp tục trong tay động tác. Diêu thị bất đắc dĩ cười, đối với tiểu nữ nhi coi trọng như vậy chính mình gia súc, nàng là hiểu biết. Chương 305 ăn tết, Nam. Diêu thị bất đắc dĩ cười, đối với tiểu nữ nhi coi trọng như vậy chính mình gia súc, nàng là hiểu biết, trong nhà ai đều không có nàng, càng thêm bảo bối một ít. Nương, muốn hay không cấp ngưu bổ bổ? Hoặc là ăn chút thứ gì? Nam Lạc Giao trực tiếp hỏi. Đồng ốc, chỉ cần cho nó ăn một ít rau dừa linh tinh, cỏ xanh linh tinh, đó chính là lớn nhất bổ. Diêu thị nói. Chính là ngày mùa đông từ đâu ra thảo. Vẫn là ăn rau xanh củ cải đi. Nam Lạc Giao lại cầm một ít củ cải, thiết hảo trực tiếp để vào trong nồi. Trong nồi đồ ăn nấu không sai biệt lắm thời điểm, các nàng đem này đó đồ ăn rót vào thùng gỗ, trực tiếp nhắc tới hậu viện. Đảo đi vào ngưu tảo. Lão ngưu chậm rãi đứng lên, nó biết, chính mình yêu cầu ăn cơm, bằng không tiểu ngưu không ăn. Diêu thị nhìn nhìn thời gian, đã là có thể làm cơm chiều lúc, đối với Nam Lạc Giao công đạo một chút, đi trở về tiền viện đi nấu cơm. Nam Lạc Nhã đi theo cùng nhau đi trở về. Nam Lạc Giao nhanh chóng lại từ trong không gian cầm rất nhiều rau dưa, trực tiếp cắt thành đại khối, để vào ngưu tảo. Ngưu a ngưu, ngươi mau mau ăn. Như vậy tiểu ngưu mới có ăn. Nam Lạc Giao cái miệng nhỏ lẩm bẩm. Cơm chiều qua đi. Người một nhà sớm ngủ hạ, bởi vì thiêu giường đất, đều ngủ rất say sưa. Nam Lạc Giao lại vào không gian, nàng tiến không gian chuyện thứ nhất chính là lập tức loại thượng rau xanh. Nàng nhất định phải làm ngưu ở cái này ở cữ bên trong ăn được, cũng muốn đem nghe con tử dưỡng béo béo tốt tốt. Nam Lạc Giao đem đậu phộng, cây đậu đậu tầm trực tiếp thu. Sau đó đem trong đất toàn bộ loại thượng rau xanh. Ngươi loại như vậy nhiều rau xanh làm cái gì? Hoa sen đen trực tiếp mở miệng hỏi. Ngưu sinh ngưu bảo, ngày mùa đông, lại không có gì cỏ xanh linh tinh, chỉ có thể ăn một ít rau xanh, cho nên ta liền nghĩ nhiều loại một ít, không thể làm nó đói đến. Nam Lạc Giao nói xong, đồ ăn cũng loại thượng. Nga. Hoa sen đen nhàn nhạt nga một tiếng. Nam Lạc Giao làm xong này hết thảy. Lại đem trong không gian rau xanh toàn bộ cắt thành tiểu khối, để vào cái sọt. Thẳng đến nàng làm xong này hết thảy, hoa sen đen lúc này mới đánh lén hướng nàng. Ngươi gần nhất đều không có hảo hảo luyện võ. Nam Lạc Giao phản ứng nhưng thật ra rất nhanh, lập tức trốn rồi qua đi. Hắc hắc, ai nói, ta gần nhất võ công lại tiến bộ không ít đâu, không tin ngươi nhìn xem. Nam Lạc Giao một bên nói một bên đánh trả. Một lát, ân, tay không vật lộn sắc tiến bộ không ít, vậy thử xem cái này. Hoa sen đen trực tiếp thả ra từng con phi tiêu. Hử, ngươi cho rằng ngươi là tiểu lý phi đao a? Xem ta. Nam Lạc Giao ném ra mấy viên rau xanh, chặn phi tiêu. Tiểu lý phi đao là ai? Hoa sen đen tiếp tục phóng phi tiêu. Ách! Đã quên. Nam Lạc Giao trong khoảng thời gian ngắn không có nhớ tới. Ân, phi tiêu tiến bộ không ít, ngươi liền ở thử xem cái này. Hoa sen đen nói xong lại lấy ra một thanh kiếm. Từ từ, thật không công bằng, ngươi có kiếm ta không kiếm. Nam Lạc Giao trực tiếp kêu đỉnh. Cho ngươi, tiếp theo. Hoa sen đen trực tiếp ném cho nàng một phen. Nam Lạc Giao tiếp nhận kiếm, muốn thưởng thức trong chốc lát, hoa sen đen cũng không cho nàng thưởng thức cơ hội, kia chớp ra tay. Nam Lạc Giao vẫn như cũ hiểm hiểm tránh thoát hoa sen đen một kích. Thất thần. Nam Lạc Giao ổn ổn tâm thần. Sai lầm. Nói xong liền ngưng thần cùng hắn đánh nhau ở bên nhau. Nếu đối phương là muốn mạng ngươi, ngươi này vừa thất thần, liền có khả năng mất đi tính mạng. Hoa sen đen nhân cơ hội giáo dục. Nam Lạc Giao tự nhiên biết hắn nói lời này dụng ý, vì thế, nàng dùng nghiêm túc thái độ, ứng đối. Bóng kiếm lập lòe, hỏa tinh văng khắp nơi, hoa sen đen nơi trốn lưu thủ. Chương 306 An Tết, 6. Bóng kiếm lập lòe, hỏa tinh văng khắp nơi, hoa sen đen nơi trốn lưu thủ, Nam Lạc Giao ứng đối còn không tinh cố hết sức. Rốt cuộc ở một canh giờ sau, ngừng lại. Ân, cũng không tệ lắm, tiến bộ không ít. Chờ ngươi sau khi thành niên nhất định có thể trở thành quan áp quân hùng. Hoa sen đen kia xinh đẹp con ngươi mang theo tán thưởng. Ta nhất định sẽ trở thành võ lâm cao thủ, đến lúc đó ta liền có thể du sơn ngoạn thủy, đi khắp này phiến đại lục. Nam Lạc Giao tin tưởng tràn đầy nói, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng, lập lòe sặc sỡ lóa mắt. Hoa sen đen cũng chỉ là nhàn nhạt cho nàng một cái cố lên ánh mắt, sau đó liền nằm ở đại thạch đầu thượng, lười biếng ngủ gật lên. Nam Lạc Giao nhìn nhìn trong không gian cũng không có cái gì có thể làm, nàng mang theo cắt xong rồi đồ ăn, ra không gian, lén lút lại đi hậu viện, đem Ngưu Tảo phóng đầy đồ ăn. Ngưu A, ngươi liền ăn nhiều một chút, này nhưng đều là thứ tốt, ăn đối thân thể hảo, còn có thể làm tiểu Ngưu thân thể lần đồng. Nam Lạc Giao nhẹ giọng lẩm bẩm, trong giọng nói đều là quan tâm. Tháng chạp 22 hôm nay, tuyết hóa, Thái Dương ra tới. Chính là cũng không có độ ấm, trên mặt đất băng làm theo vững chắc nằm ở nơi đó. Xe bỏ cũng không dám lên đường, tất cả mọi người là cầm chính mình ra mùa đông sở làm gì đó, hướng trong thị trấn đi đến. Bởi vì, hôm nay là năm nay cuối cùng một cái chợ, cũng là cuối cùng một ngày chọn mua đồ vật một ngày, mọi người rất sớm rời giường, cóng xóc tre, chậm rãi hướng tới trong thị trấn đi đến. Nam Ngũ Phúc gia, cái này mùa đông có thể nói qua đến là nhất thoải mái. Ăn uống không lo, đảo cũng an ổn. Cuối cùng một cái chợ, Nam Ngũ Phúc liền nghĩ mua một ít hàng Tết trở về, làm tốt ăn Tết chuẩn bị. Nam Giật Quỳnh, Nam Giật Thần, Nam Giật Dương Tam huynh đệ mỗi người có một cái sọt tre. Nam Ngũ Phúc đem trước cấp Nam Giật Quỳnh, phân phó một ít muốn mua đồ vật. Nam Lạc Giao sớm liền tính toán cũng muốn đi theo đi trong thị trấn, nàng biết cha mẹ khẳng định không muốn nàng đi, vì thế, nàng tính toán trộm đi. Chờ Nam Giật Quỳnh Tam huynh đệ vừa mới lên đường, Nam Lạc Giao liền theo đuôi theo đi lên. Đương Nam Ngũ Phúc biết tiểu nữ nhi không ở nhà thời điểm, hắn liền đoán được nàng nhất định là đi theo cùng đi, cuối cùng cũng thực bất đắc dĩ, đành phải tùy ý nàng đi. Chờ một chút, vừa mới đi đến cửa thôn Nam Giật Quỳnh trực tiếp kêu đỉnh, thanh tuấn mặt mày rất thâm trầm, phảng phất biết cái gì. Đại ca, làm sao vậy? Nam Giật Thần Tuấn Mỹ khuôn mặt mang theo nghi hoặc. Đợi lát nữa sẽ biết. Nam Giật Quỳnh nói xong, chỉ thấy một cái nho nhỏ bóng người nhanh chóng tới gần bọn họ. Đại ca, ngươi đã sớm biết tiểu muội sẽ đi theo cùng nhau đúng không? Nam Giật Dương hài hước nói, xinh đẹp dung nhan mang theo một mạt bất cần đời. Đại ca, nhị ca, tam ca đi mau. Nam Lạc Giao không mang theo dừng lại nhanh chóng lướt qua bọn họ, hướng tới phía trước chạy tới. Tiểu muội, từ từ, ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì? Nam Giật Dương cao giọng hô. Đi rồi. Nam Giật Quỳnh khỏe miệng câu một cái mê người tươi cười. Ngay sau đó ba người chạy như bay theo đi lên. Nam gia trang người đều biết Nam Ngũ Phúc gia hải tử biết võ công. nhưng là mặc cho ai đều không có nghĩ đến, bọn họ thế nhưng có thể ở phi hành, hơn nữa xem kia tốc độ còn không phải giống nhau mau. Đại ca, nhị ca, tam ca, xem chúng ta ai tới trước trong thị trấn. Nam Lạc Giao nói xong nhanh hơn nệ bước, trên mặt tràn đầy vui sướng tươi cười. Tam huynh đệ nghe xong, cũng nhanh hơn tốc độ, bọn họ hành động cũng nhường đường biên người khiến cho chú ý. Một đám trợn mắt há hốc mồm nhìn từ bọn họ trước mặt hiện lên bóng người, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Chương 307 ăn Tết, 7. Có người duỗi tay xoa xoa đôi mắt, đang xem hướng kia vài đạo thân ảnh, phát hiện đã biến mất vô tung vô ảnh. Trên đường người một đám đều là con sọt tre, đôi tay trực tiếp bỏ vào trong tay áo, trên đầu mang theo giản dị mũ, trong miệng ha khí. Từng ngụm màu trắng sương mù từ trong miệng phun vãi ra, thực mau biến mất ở trong không khí. Thái dương tuy rằng ra tới, cũng không có làm người cảm nhận được nửa điểm độ ấm, chỉ là cho mọi người tăng thêm một đạo ánh vàng rực rỡ quang cảnh. Trên đường lác đác lưa thưa nơi nơi đều là người, Nam Lạc Giao mấy người còn lại là từ bọn họ đỉnh đầu bay vút mà qua. 30 phút sau, Nam Lạc Giao đứng ở trấn khẩu chỗ đại thạch đầu thượng, chậm rãi chờ mặt sau người. Người đến người đi trên đường, mỗi người trên mặt đều tràn đầy hy vọng biểu tình. Nam Lạc Giao nhìn bọn hắn chằm chằm bận rộn thân ảnh, ngẫm lại chính mình đã ở chỗ này sinh sống gần một năm, này một năm. Nàng luôn là nghĩ đến như thế nào kiếm tiền, như thế nào đem cái này ra đi ra bần cùng, hiện tại nàng làm được. Bởi vì nàng nỗ lực, cái này ra rốt cuộc đi ra bần cùng, hướng tới càng tốt phương hướng phát triển. Liên ở Nam Lạc Giao tưởng sự tình nghĩ đến mê mẩn thời điểm, phía sau ba đạo thân ảnh chậm rãi rơi trên mặt đất thượng tuyết động thượng. Kia tuyết đã bị đi ngang qua người dẫm săn bằng. Tiểu muội, mau xuống dưới, chúng ta chạy nhanh tiến thị trấn. Nam Giật Dương cao giọng hô. Tới. Giòn sinh thanh âm, rất êm tai, nhường đường quá người không khỏi nhìn nhiều bọn họ liếc mắt một cái. Ba vị tuấn mỹ thiếu niên, một vị tuyệt mỹ tiểu cô nương, như vậy tổ hợp thật là làm cho bọn họ trước mắt sáng ngời. Trên đời anh tuấn nam tử không ít, chính là giống này ba vị thật đúng là không nhiều lắm thấy. Đặc biệt là kia tiểu nữ hoa, làn da vô cùng mịn màng, trong trắng lộ hồng khuôn mặt nhỏ, thực kia thục thấu hồng quả táo giống nhau. Đại đại đôi mắt thủy linh linh, trong ánh mắt vĩnh viễn đều là thanh triệt thấy đáy, nho nhỏ mũi hạ mê người môi đỏ, hơi hơi thượng cong, cả người thoạt nhìn giống như một cái tinh linh giống nhau. Mỹ! Quá Mỹ, như vậy nàng, tương lai sẽ Mỹ tới trình độ nào? Này quả thực là làm người không dám tưởng tượng. Tam huynh đệ mang theo muội muội hướng tới chợ bán thức ăn đi đến, dọc theo đường đi đưa tới rất nhiều người ánh mắt. Không có biện pháp, bốn người diện mạo quá xuất chúng, hơn nữa bị linh tuyển thủy lễ rửa tội, làm cho bọn họ thiếu trần thế gian hơi thở, nhiều một tia linh động. Phần 100. Bốn người đi vào chợ bán thức ăn, mua thịt heo, xương sườn, nấm, miến, khoai tây phấn, các loại gia vị, dầu mè. Nam Lạc Giao ở chợ bán thức ăn. Đột nhiên nghe thấy được hải sản hương vị. Nàng liền theo khí vị tìm kiếm, đương nàng nhìn đến cá, con cua, tôm thời điểm, đôi mắt mạo tinh quang. Lão bản ngươi này đó hải sản đều là từ đâu ngó tới. Tiểu cô nương có điều không biết, này đó đều là từ Hạ Vũ Quốc nhất phía nam thôn trang nhỏ tiến vào, lộ trình đều yêu cầu 2 tháng đâu. Lão bản, xa như vậy lộ trình, ngươi chỉ vì vào như vậy điểm đồ vật tới bán sao. Có thể hay không quá không có lời. Tiểu cô nương, có điều không biết, đây là một cái thành thị vận lại đây, ta cũng là ở chúng ta Đông Tuyết Quốc, mặt khác trong huyện mặt từng vào tới, giá cả đương nhiên tương đối quý sao. Lão bản ngượng ngùng sờ sơ đầu. Lão bản, ngươi này giá cả là bao nhiêu tiền một cân? Nam Lạc Giao không ở đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. Không dối gạt cô nương, con cua cùng tôm, 10 lượng bạc một cân. Nam Lạc Giao suy tư một hồi, sau đó gật gật đầu. Xa như vậy địa phương, nhập hàng lại đây bán như vậy quý cũng là hẳn là. Nam Lạc Giao hảo phóng muốn vài chỉ con cua, lại mua 5 cân tôm. Chương 308 ăn Tết, 8. Nam Lạc Giao hảo phóng muốn vài chỉ con cua, lại mua 5 cân tôm hùm, thanh toán tiền sau, nàng liền xách theo đồ vật hướng tới các ca ca phương hướng đi đến. Con cua cùng tôm hùm đều là trực tiếp dùng dây thừng biên ra tới thảo võng, đâu ở bên nhau còn có tôm còn ở đậu. Nam Lạc Giao đi vào tam ca sau lưng, cầm trong tay đồ vật thả đi vào, thuận tay cũng phóng tới trong không gian linh tuyển thủy một ít. Cũng không biết mấy thứ này có thể hay không ở trong không gian sinh sôi nảy nở đâu. Nha! Tiểu muội, ngươi mua nhiều như vậy thứ này làm gì, lại không có nhiều ít thịt có thể ăn. Nam Dật Dương nhìn đến sọt nhiều ra tới đồ vật nghi hoặc hỏi. Ai nói không thể ăn lạc, về nhà ta cho ngươi làm, bảo đảm ăn ngon. Nam Lạc Giao sáng ngời đôi mắt cười thành trăng non loan. Thật sự, Nam Dật Dương có điểm không xác định, rốt cuộc thứ này gác ở người bình thường ra không có người sẽ đi ăn, không có thịt không nói còn chết quý, không có lời. Đến lúc đó ngươi chẳng phải sẽ biết sao. Tiểu muội ta khi nào đã lừa gạt các ngươi. Nam Lạc Giao nói xong tiếp tục nơi nơi dạo, nhìn xem còn có hay không cái gì đặc biệt đồ vật. Dạo xong chợ bán thức ăn lúc sau, huynh muội bốn người lại hướng tới trên đường phố đi đến, bọn họ còn cần mua một chút hạt dưa, kẹo, điểm tâm. Trong nhà mặt có gà có vịt, cho nên mấy thứ này căn bản là không cần mua, cá, Nam Dật Quỳnh mua 4 điều, ân, tục ngữ nói chuyện tốt thành đôi. Huynh muội bốn người ở trong thị trấn dạo tới rồi mau giữa trưa, tùy ý ở trấn trên mua mấy cái bánh bao, vui vẻ ăn, ăn xong rồi tiếp tục chuyển động. Thẳng đến vài người dạo đủ rồi, đồ vật cũng mua không sai biệt lắm, lúc này mới hướng trong nhà phương hướng phản hồi. Phòng trưng là đây là cuối cùng một ngày chợ, đều đã tới rồi buổi chiều giờ thân, cũng không có nhìn đến có bao nhiêu người trở về. So sánh một chút, chợ bán thức ăn bên kia tương đối náo nhiệt, mà ra thị trấn trên đường, nhưng thật ra rải rác một ít người có. Bốn người vận khởi công phu chạy như bay mà đi. Về đến nhà vài người, đem đồ vật nhất nhất đặt ở trong phòng bếp. Diêu thị biết tiểu nữ nhi thế nhưng mua như vậy quý thịt lại không nhiều lắm con cua cùng trứng tôm, cái này làm cho nàng đau lòng không thôi. Tưởng tượng đến con cái từ nhỏ đến lớn, đều không có ăn đến quá cái gì, đồ vật đều đã mua đã trở lại, lại nói khác lời nói đã là nhiều lời vô ích, cũng liền từ nàng đi. Buổi tối, Nam Lạc Giao dùng tiểu bếp lò trước đem trứng tôm dùng nước muối cấp nấu không sai biệt lắm thời điểm, vớt ra tới, lại ở trong nồi bên trong thả một ít ru đem nó tạc tạc. Hồng hồng đại tôm, thả một ít hành thái rau thơm, còn có ớt cay bột, thoạt nhìn thực mỹ vị bộ dáng. Con cua nàng là trực tiếp làm Diêu thị ở trong chảo dầu tạt tấu, lại rực rỡ biến thành hồng màu vàng, lúc này mới xong việc. Cơm chiều thời điểm trên bàn, nhiều ra tới lưỡng đạo không giống nhau đồ ăn, mọi người đều nhìn chằm chằm Nam Lạc Giao, muốn biết cái này như thế nào ăn. Nay cũng không thể trách cứ bọn họ, bởi vì trước kia rốt cuộc trong nhà nghèo, ai cũng không nghĩ tới ăn qua này ngoạn ý, càng đừng nói bọn họ hiện tại căn bản là sẽ không ăn. Nam Lạc Giao xem bọn họ cái dạng này liền minh bạch là có ý tứ gì, chính là nàng thân thể này từ nhỏ đến lớn cũng không có ăn qua vật như vậy, nàng lại không thể trực tiếp nói cho bọn họ nên như thế nào ăn. Nàng trực tiếp nghĩ nghĩ, vươn tay liền nắm lên một con trứng tôm, đem bên ngoài ra lột xuống dưới, xóa đầu. Ta tưởng, trứng tôm hẳn là chính là như vậy ăn đi. Nam Lạc Giao tươi cười minh diễm. Ách! Giao nhi, trứng tôm như thế nào ăn? Chúng ta đương nhiên biết, chính là cái này con cua là như thế nào ăn. Nam Ngũ Phúc trực tiếp hỏi. Ách! Cái này làm cho nàng như thế nào trả lời? Nói nhiều còn không được lòi. Chương 309 ăn Tết, 9, thêm càng. Nam Lạc Giao nghĩ nghĩ, duỗi tay cầm một cái con cua, tả nhìn xem hữu nhìn xem, cuối cùng đem con cua sắc cấp 3 kéo ra, lậu ra bên trong kết cấu. Đầu tiên nàng tìm được rồi cua dạ dày. Lại tìm được rồi cua chàng, trực tiếp đem mấy thứ này cấp lấy ra tới vứt bỏ, sau đó mới là gạch cua. Ta nghe kia lão bản nói, ăn con cua nói chính là ăn bên trong gạch cua, hơn nữa này chân cũng có thể ăn. Nam Lạc Giao một bên nói một bên diễn tập. Ách! Mọi người đều nhìn nàng, như vậy quý đồ vật, liền ăn bên trong điểm này đồ vật, này quả thực chính là phí phạm của trời sao. Các ngươi ăn à, vì cái gì nhìn ta cũng không biết. Đối phương nói, ăn gạch cua đối thân thể hảo. Nam Lạc Giao bậy bạ. Người một nhà biết, ở như vậy xem đi xuống đồ ăn phòng trừng liền lạnh, vì thế đều mặc không lên tiếng ăn lên. Tiểu muội, cái này là cái gì? Nam Dật Dương trực tiếp con cua dạ dày nói. Cái kia, ân, hẳn là dạ dày đi. Cái này đâu? Nhìn dáng vẻ như là ruột. Nga, này đó không thể ăn sao? Nam Dật Dương khó hiểu. Hẳn là không thể đi. Ngươi vẫn là đừng ăn, miễn cho không thích ứng. Nam Lạc Giao nói. Nga. Nam Dật Dương ngoan ngoãn đem cua dạ dày, cua chàng toàn bộ chọn ra tới. Nay bữa cơm ăn phá lệ vất vả, bởi vì lần đầu tiên ăn hải sản linh tinh, bọn họ cũng không biết nên như thế nào đi ăn, ngược lại còn lãng phí không ít. Cơm chiều qua đi, gà vịt, như toàn bộ uy một bên, người trong nhà lúc này mới ngủ. Nam Lạc Giao đi vào không gian thời điểm, đã nghe tới rồi một cổ nướng hải sản hương vị. Nàng lập tức nhìn đến hoa sen đen ngồi ở một cái tiểu đống lửa đối diện trước, nướng con cua. Nàng nguyên bản còn tính toán tự mình vì hắn làm, nhìn chính hắn đều làm, như vậy chính mình cũng không cần rỗi tay. Thu trong đất đồ ăn, lại loại thượng một vụ, sau đó đem đồ ăn toàn bộ cắt đặt ở sọt tre. Tiếp theo, nàng liền đi học tập y lý thư thượng đồ vật, sao xuống dưới, chế tác thành dược, trực tiếp ăn đi xuống. Tiêu hóa trong đầu đồ vật, sau đó nhìn y lý thư mặt trên đồ vật, một lần ghi tạc trong đầu. Nàng cứ như vậy ở trong không gian một đái chính là 4 ngày, này 4 ngày, nàng đại bộ phận thời gian đều ở học tập y lý thuật. Hoa sen đen thấy nàng như thế nghiêm túc, cũng liền không có quấy rầy nàng. Tháng chạp 23 hôm nay, ở Đông Tuyết Quốc, là phải cho Táo Vương ra dâng hương, dùng bếp đường bài tế. Tháng chạp 24 tự nhiên không cần phải nói, truyền thống quét dọn nhà cửa tử một ngày, hôm nay, thời tiết cũng không tệ lắm, Diêu Thị mang theo người một nhà phân công hợp tác, đem trong phòng trong ngoài ngoại quấy rầy một lần. Tháng chạp 25, Nam Ngũ Phúc trực tiếp ở hậu viện bắt 2 chỉ gà, còn có 2 chỉ vịt, giết, Nam Lạc Giao bởi vậy còn đau lòng đã lâu, bất quá, quá xong năm lại có tân vịt, nàng liền tiêu tan. Tháng chạp 26, Nam Lạc Giao cùng tỷ tỷ đem phòng bếp công cụ toàn bộ rửa sạch một lần. Sau đó lại rửa sạch chính mình quần áo, giày. 27 hôm nay, Trinh Hoành, quặng hoa tỏi non, tẩy củ cải, thủy xước củ cải, chuẩn bị làm sủi cảo nhân. 28 hôm nay, Nam Ngũ Phúc mang theo 3 cái nhi tử, đem hỷ thần, câu đối, dán lên. Toàn bộ da rực rỡ hẳn lên, hỉ khí dương dương. 29 hôm nay, Diêu Thị đem cá khối, gà khối toàn bộ nổ thành thục, lại đem vịt nấu thành thục. Buổi chiều trưng bạch diện màn đầu. 30 trừ tịch, buổi sáng băm sủi cảo nhân, mân mê gia vị, khoái hảo, buổi chiều người một nhà ngồi ở cùng nhau làm vần thắn. Nam Lạc Giao sẽ không à, sủi cảo ra nàng đều không biết, chỉ có thể mắt trông mong nhìn bọn họ nhanh chóng bao sủi cảo. Nàng muốn học tập, Diêu Thị trực tiếp một câu liền đem nàng đuổi rồi. Không cần ngươi hỗ trợ, ngươi vẫn là nghỉ ngơi một chút đi thôi. Chương 310 ăn Tết, 10, thêm càng. Không cần ngươi hỗ trợ, ngươi vẫn là nghỉ ngơi một chút đi thôi. Diêu Thị kia trong giọng nói toàn là ghét bỏ ý tứ. Nam Lạc Giao lại là cười tủm tỉm ở một bên nhìn bọn họ làm. Làm nàng không nghĩ tới chính là, ba cái ca ca bao khởi sủi cảo đẹp như vậy. Xem bọn hắn kia thủ pháp, nhìn xem kia tay kính, một đám sủi cảo tinh xảo. Làm nàng đều không tha ăn, muốn chân quý lên. Diêu Thị cùng Nam Lạc Nhã hai người cán sủi cảo ra, ba cái thiếu niên bao, tốc độ cũng là thực mau. Nam Ngũ Phúc đi hậu viện, uy uy gà vịt, rửa sạch một chút chuồng bỏ phân, sau đó uy uy nghiêu. Buổi tối thời điểm, người một nhà ăn sủi cảo, có lẽ là nhiều năm như vậy tới lần đầu tiên ăn đã có thịt sủi cảo, mỗi người đều ăn 2 chén, ăn đến cái bụng trống, lúc này mới bỏ qua. Chư tịch buổi tối là muốn thức đêm đón giao thừa, chính là thời tiết tương đối lạnh, lại luyến tiếc lãng phí đèn dầu, vì thế, người một nhà sớm ngủ hạ. Nam Lạc Giao như cũ vào trong không gian, buổi chiều thời điểm các ca ca bao rất nhiều sủi cảo, nàng tùy ý cầm một ít, muốn cấp hoa sen đen ăn. Hoa sen đen nhìn nàng vào được, lại nhìn đến nàng trong tay đồ vật, biết nàng đây là cho chính mình lấy ăn, vui vui vẻ vẻ đi hỗ trợ. Tiểu bếp lò, nồi, thủy, nhóm lửa, liền mạch lưu loát, động tác nước chảy mây trôi như vậy, phảng phất hắn diễn luyện ngàn vạn thứ. Nam Lạc Giao nhìn hắn ân cần bộ dáng, cũng không nói thêm gì, trực tiếp bắt đầu thủ tiểu bếp lò, chờ thủy nấu phí, hảo đem sủi cảo bỏ vào đi. 15 phút sau, một chén nóng hôi hổi sủi cảo liền xuất hiện ở hoa sen đen trước mặt. Cho ngươi, đi ăn đi, xem ở ngươi như vậy trợ giúp ta phân thượng, đây là cho ngươi khen thưởng. Hoa sen đen mày kiếm trọn trọn, môi mỏng giật mình, tựa hồ là muốn nói gì, cuối cùng bị hắn áp xuống đi. Nam Lạc Giao không ở để ý tới hắn, trực tiếp đi thu đồ ăn, học tập y y thuật đi. Đại niên mùng một xuyên bộ đồ mới, người một nhà sớm rời giường, thay quần áo mới, từ đầu đến chân đều là tân. Diêu Thị một thân hoa hồng sắc áo đông quần đông, tóc cũng vãn tinh xảo, lược làm một chút son phấn, hơn nữa một đoạn này thời gian dùng lâm nước suối tẩm bổ ra tới làn da, làm nàng cả người thoạt nhìn sắc sỡ lóa mắt, phảng phất về tới nàng tuổi trẻ khi mỹ mạo. Nam Ngũ Phúc một thân màu xanh lá áo đông, trên mặt nếp gấp cũng ít rất nhiều, giống như hơn 30 tuổi người giống nhau, tinh thần phân chấn bồng bột. Đương hắn nhìn đến tức phụ này một thân trang điểm, khỉ khí dương dương, làm hắn trước mắt sáng ngời, thẳng lăng lăng nhìn nàng, làm Diêu thị lập tức liền mặt đỏ. Phần 101. Nếu liền như vậy đi ra ngoài đi một vòng nói, tin tưởng thôn thượng những cái đó cô nương phỏng trừng lại lần nữa lâm vào điên cuồng. Nam Lạc Nhã xuyên một thân lam màu sắc và hoa văn toái hoa áo đông, Diêu thị khéo tay cho nàng sơ cô nương đầu, dùng màu lam sắc giải lụa rực rỡ đem đầu tóc cố định thượng, lại đem châu hoa cho nàng mang ở trên đầu. Lá liêu con mi, mắt to, vẻ cao mũi hạ cái miệng nhỏ đỏ bừng, nhìn kỹ nàng diện mạo cùng Nam Lạc Giao có 6 phần phân tương tự. Nam Lạc Nhã Mỹ là thanh lệ thoát tục, mang theo nhu nhược, dịu ngoan, do dự không quyết đoán, Nam Lạc Giao Mỹ hoàn toàn tương phản. Kinh, diễm, mỹ, một tia cường thế, một tia bá đạo, một tia bướng bỉnh, một tia tiểu cường tinh thần, bất khuất, làm việc quyết đoán. Người một nhà nếu cứ như vậy đi ra lời nói, mặc cho ai đều sẽ không nghĩ đến bọn họ chỉ là một cái dân quê, thậm chí còn có khả năng phỏng đoán bọn họ là nhà ai quý nhân. Chương 311 Diêu gia, 1. Người một nhà đều nhìn đối phương, trong mắt đều là tràn đầy hạnh phúc sáng rọi. Nam Ngũ Phúc đem chính mình ra đại môn mở ra, tùy thời hoan nghênh người khác đến chính mình ra làm khách. Diêu thị cũng đem kẹo điểm tâm trang hảo, đặt ở trên bàn, có người tới có thể ăn. Đại niên mùng một vui mừng nhất chính là bọn nhỏ, bởi vì có tiền mừng tuổi có thể lấy. Thôn thượng bọn nhỏ đều sẽ kết bè kết đội, từng nhà đi thảo muốn đồ vật, này ý nghĩa con cháu đầy đàn, nhiều tử nhiều phúc. Nam Giật Quỳnh mấy huynh đệ không thích như vậy. Bọn họ rất nhiều năm đều chưa từng đi nhà người khác thảo muốn cái gì đồ vật. Chính mình ra nghèo thời điểm, nơi nào còn không biết xấu hổ thượng nhân ra nơi đó thảo tiền mừng tuổi. Bất quá, hiện tại chính mình ra quá đến hảo, mà, bọn họ cũng trưởng thành, cho nên cũng không có tính toán lại đi ra ngoài. Nam Lạc Giao càng thêm không có cái này tâm tư. Bất quá, năm nay nhà bọn họ nhưng thật ra nên đón không ít hài tử. Từ 13 tuổi hạ chỉ 3-4 tuổi một đám. Toàn bộ đi tới Nam Ngũ Phúc gia. Diêu thị lại là kẹo, lại là hạt dưa, lại là điểm tâm, mỗi người còn đã phát mấy văn tiền tiền mừng tuổi. Thôn trưởng Nhi Tử cũng tới, đương nhiên bọn họ tới là tìm Nam Giật Quỳnh Tam huynh đệ. Nam Giật Quân cùng Nam Giật Thân, hai anh em, hàng năm không ở nhà, ngẫu nhiên về nhà một chuyến. Hiện tại bọn họ nghe nói Nam gia đã không còn là giống như trước như vậy khốn cùng thất vọng, làm bạn tốt đương nhiên muốn tới chúc mừng một chút. Nam Giật Quỳnh Tam huynh đệ cùng Nam Giật Quân hai anh em cùng nhau đi ra ngoài. Diêu thị ở nhà chiêu đãi bọn nhỏ, Nam Ngũ Phúc cũng là đi ra ngoài xuyến xuyến môn, đây là cũng hắn thật lâu đều không có đã làm sự tình. Nam Lạc Giao cùng Nam Lạc Nhã vẫn luôn đều ở hậu viện, uy uy gà vịt, nhìn xem tiểu ngưu. Đại niên mùng một cứ như vậy đi qua. Buổi tối, Diêu thị nằm ở trên giường tư tiền tưởng hậu rốt cuộc đem chính mình trong lòng nói ra. Tướng công, ngươi. Nếu không ngày mai chúng ta cùng nhau hồi nhà cũ một chuyến đi. Rốt cuộc đó là cha mẹ ngươi, mặc dù là chúng ta cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, chúng ta cũng muốn kết thúc hiếu đạo, không phải sao? Nam Ngũ Phúc nghe xong tức phụ nói, trong lòng cảm động cơ hồ nước mắt đều phải chảy xuống tới. Hắn gắt gao ôm nàng, đem đầu vùi ở Diêu thị cổ chỗ. Tức phụ nhi, cảm ơn ngươi. Diêu thị vươn tay hồi ôm lấy Nam Ngũ Phúc eo, cọ cọ Nam Ngũ Phúc đầu. Thướng công! Ta là ngươi thê, ngươi trong lòng tưởng ta đều minh bạch. Nam Ngũ Phúc giờ phút này chỉ cảm thấy chính mình cưới một cái chi thư đạt lý thông nhân tình hảo thê tử. Tức phụ nhi, có ngươi. Diêu thị không đợi Nam Ngũ Phúc đem nói cho hết lời, trực tiếp hôn lên hắn, gương mặt cũng là đỏ bừng một mảnh, tưởng nàng đều một phen tuổi làm như vậy, trong lòng tự nhiên có điểm thấp thỏm, ngượng ngùng. Tiếp thu đến tức phụ tình ý, Nam Ngũ Phúc cũng không do dự. Rốt cuộc hai người là nhiều năm phu thê, đối với phu thê chi gian sự, tự nhiên thuận lý thành trương. Nam Ngũ Phúc cảm thấy có thể là trong nhà điều kiện hảo nguyên nhân, tức phụ nhi chẳng những trẻ lại không ít, hơn nữa, nàng thân mình cũng là có thiệt cảm, sờ lên làm hắn yêu thích không buông tay. Ngày hôm sau sáng sớm ăn qua cơm sáng, Nam Ngũ Phúc cùng Diêu thị liền sửa sang lại một chút đồ vật, đầu tiên là đi một chuyến nhà cũ. Nam Giật Quỳnh huynh đệ tỷ muội mấy người nói cái gì đều không muốn đi, Nam Ngũ Phúc cũng chỉ có thể từ bọn họ. Nam gia nhà cũ. Nam lão nhân nhìn đến đại nhi tử đã trở lại, lại còn có mang theo không ít đồ vật, trong lòng lại cảm động, lại ấy nấy. Nam Phúc A, trở về liền đã trở lại liền hảo, còn lấy cái gì đồ vật ta? Cha, Tết nhất, không thịnh hành tay không, đây đều là ăn Tết, tắc cá, gà, lấy tới cấp các ngươi nếm thử. Chương 312 Diêu gia 2. Hảo hảo, cha biết ngươi có tâm. Mau đến trong phòng ngồi. Nam lão nhân xin cho bọn họ vào nhà. Cha, không được, Diêu Hoa đã nhiều năm đều không có về nhà mẹ đẻ. Hôm nay, ta nghĩ bồi nàng cùng nhau trở về nhìn xem, rốt cuộc kia cũng là nàng ra. Ân, là còn nên trở về nhìn xem. Vậy các ngươi liền sớm một chút đi thôi. Diêu thị nhìn tướng công bởi vì công công vài câu quan tâm nói, liền cảm động muốn rơi lệ xúc động. Ở nghe được tướng công tính toán bồi hạ chính mình về nhà mẹ đẻ, nàng trong lòng cũng ấm áp. Diêu thị nhà mẹ đẻ ở Lạc Gia Trang, khoảng cách Nam Gia Trang gần nửa canh giờ lộ. Diêu thị cha Diêu Tiền Thụ, Nương Thanh Hoan, Đại ca, Diêu Gia Hâm, Đại tẩu Chu Thuệ, dựng dục một nam một nữ, Nam Hải Diêu Cảnh, cô nương, Diêu Đồng. Nhị ca Diêu Gia Thần, nhị tẩu Đinh Giai, dựng dục một nam một nữ, Đại nữ nhi, Diêu Vân, tiểu nhi tử, Diêu Ngọc Đông. Diêu thị chính là nhỏ nhất. Sớm chút năm bởi vì Diêu thị một hai phải mượn cấp Nam Ngũ Phúc, lọt vào cha mẹ phản đối, cuối cùng Diêu Tiền Thụ không thắng nổi tiểu nữ nhi khóc náo, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi. Nào nghĩ đến, hai người kết hôn, còn không có mấy năm, đã bị phân ra tới, nhật tử quá đến cũng tương đương nghèo khổ. Diêu Tiền Thụ cùng tức phụ thanh niềm vui đau nữ nhi chịu khổ chịu tội, cuối cùng nói làm cho bọn họ trở về, ở tại nhà mẹ đẻ. Diêu thị cảm thấy cha mẹ đây là khinh thường bọn họ, vì thế cự tuyệt, bởi vậy Diêu Tiền Thụ cùng Thanh Hoan tức giận, chính mình một mảnh hảo tâm, thế nhưng bị nữ nhi trở thành lòng lang dạ sói, dẫn tới bọn họ đại đại xảo một trận. Từ chuyện này khởi, Diêu gia không còn có hỏi đến Nam Ngũ Phúc một nhà, Diêu Hoa cũng có cốt khí, cũng không còn có cùng nhà mẹ đẻ lui tới. Bất quá, bởi vì sinh hoạt điều kiện vấn đề, nàng không thể như vậy về nhà mẹ đẻ, phải về. Cũng muốn thể diện diện, không cho người chê cười đi. Hôm nay bị tướng công như vậy vừa nói, nàng như thế nào không cảm động. Trở lại chuyện chính. Cha, chúng ta đây liền đi trước. Đi thôi. Nam lão nhân nhìn bọn họ, phất phất tay. Nam Ngũ Phúc mang theo Diêu thị ra nhà cũ, bước nhanh hướng trong nhà đi đến. Tướng công, cảm ơn ngươi. Nam Ngũ Phúc lôi kéo Diêu thị tay, hắn biết Diêu thị vì hắn, cùng nhà mẹ đẻ trở mặt. Cùng ủy khuất nhiều năm như vậy, chính mình nói như thế nào đều phải vì nàng làm chút gì đó. Tức phụ nhi, ta là ngươi tướng công, không cần phải nói cái gì cảm ơn. Ta đem đồ vật đã sớm chuẩn bị tốt, một hồi mang theo nhi nữ hồi nhạc phụ nhạc mẫu nơi đó đi, nhiều năm như vậy, chúng ta hẳn là đi xem. Hảo, đều nghe ngươi. Diêu thị nước mắt tràn đầy nước mắt. Nam Ngũ Phúc nhẹ nhàng vì nàng lau đi nước mắt. Đều một phen tuổi, như thế nào còn thích lưu nước mắt. Nam Ngũ Phúc lời nói tràn ngập lưu tình. Diêu thị bị Nam Ngũ Phúc nói có điểm không hảo ý, phản bác nói. Ta ở ta chính mình tướng công trước mặt, vì cái gì muốn ngụy trang? Ân, đi thôi. Nam Ngũ Phúc trực tiếp lôi kéo nàng chiều trong nhà đi đến. Nam Giật Quỳnh mấy người đã sớm chuẩn bị tốt, bởi vì lao cha trước tiên dặn dò, ở bọn họ vừa mới đi nhà cũ thời điểm, huynh muội mấy cái, liền đem đổ vật phóng tới sọt tre. Hai đại sọt che đồ vật, ăn, dùng, còn có vải dệt. Nam Lạc Giao nghe xong các ca ca tự thuật, biết nương vì cái gì cùng bà ngoại bên kia không có lui tới, trong lòng cũng là cảm động một phen. Thoải mái hào phóng trang nửa túi gạo, bột mì, đậu xanh, đậu đỏ, còn có nàng ở trong không gian làm được, mùi lạ, tiểu quỷ đậu phộng đầu. Vì không cho mẫu thân nan kham, này nhất định bị, chính là hai đại cái sọt. Đương Diêu thị nhìn đến nhiều như vậy đồ vật thời điểm, trong lòng càng thêm cảm động, có một cái đau nàng ái nàng tướng công. Còn có một đám hiểu chuyện nhi nữ, nàng cả đời này thấy đủ. Chương 313 Diêu gia 3. Hảo, bọn em xuất phát đi, còn muốn đi lên đã lâu lộ đầu. Nam Ngũ Phúc thúc giục. Ân, xuất phát đi. Diêu thị xoa xoa nước mắt. Nam Giật Quỳnh Nam Giật Thần hai anh em con cái sọn, người một nhà hướng tới bên ngoài đi đến. Nam Giật Dương đã sớm đem trong nhà gà, vịt, ngưu tàu phóng đầy đồ ăn, người một nhà cũng đều không cần lo lắng. Các thôn dân nhìn đến bọn họ người một nhà ra ra môn, một đám xuyên ngăn nắp lượng lệ, người một nhà dung nhan, cũng là làm người kinh ngạc cảm thán không ngừng. Thân niên hảo A, 5 phút thăm người thân đi a. Thân niên hảo. Đúng vậy thúc. Ai, Nam lão đại, các ngươi đây là muốn đi thăm người thân nha. Đúng vậy thím, đi nhạc phụ nhạc mẫu ra. Hảo hảo, nhật tử hảo, cũng nên đi xem. Ân. Dọc theo đường đi gặp được người, đều sẽ theo chân bọn họ chào hỏi, Nam Ngũ Phúc cũng có lễ phép đáp lại. Người một nhà từ nhỏ đường đi, như vậy nhanh lên. Cũng may đường nhỏ đều là cục đá, bằng không, người một nhà dậy đều thành bùn làm. Hôm nay Thái Dương có một tia độ ấm, ấm áp dương quang chiếu vào đại địa thượng, hòa tan tuyết động, hòa tan khối băng nhi, hòa tan mọi người đối mùa đông rét lạnh, cũng hòa tan mọi người tâm. Người một nhà hành tẩu ở trong núi đường nhỏ thượng, nghe chim chóc ríu rít tiếng kêu, quanh quẩn ở trong núi, có nói không nên lời mỹ diệu âm phủ, làm người tâm tình cũng lập tức đẩy đến đỉnh cao nhất. Người một nhà ở trên đường vừa nói vừa cười, nhìn thiên nhiên phong cảnh, nhìn xem kia cách đó không xa cao ngất đỉnh bạt ngọn núi, trình tự không nghèo, rất xa nhìn lại, còn có chút nhàn nhạt mây mù, tăng thêm càng nhiều thần bí, đây là thiên nhiên điều luyện sắc sảo. Hoa, đại ca, các ngươi mau xem, nơi đó sơn hảo cao lớn. Nam Lạc Nhã cao hứng chỉ vào kia từng tòa đỉnh bạt cao lập ngọn núi. Ân, thực mỹ, thực đồ sộ. Ta trước nay đều không có nghĩ đến nguyên lai đứng ở chỗ này, nhìn phía nơi xa, cảnh sắc thế nhưng sẽ như vậy hấp dẫn người. Chờ đại địa xuống lại, cây cối nảy mầm, cả tòa sơn càng thêm mê người. Nam Giật Quỳnh nói, rốt cuộc bọn họ thường xuyên lên núi đánh xài, đối với như vậy cảnh sắc, đã sớm nhìn quen không quen. Diêu thị cùng Nam Lạc Giao cũng là nhìn cách đó không xa ngọn núi, ánh mắt gắt gao bị hấp dẫn ở. Nam Lạc Giao nhìn đến như vậy ngọn núi, nàng đột nhiên nhớ tới Bồ Đề cùng Tiểu Xuyên, xuyên qua thần quân, cũng không biết bọn họ hiện tại ở nơi nào. Có phải hay không cùng chính mình ở cùng phiến trên đại lục? Nhanh lên đi thôi, muốn nhìn, hôm nào lại đến xem. Nam Ngũ Phúc nói, người một nhà phục hồi tinh thần lại, tiếp tục đi phía trước đi đến. Hơn nửa canh giờ sau, bọn họ rốt cuộc thấy được Lạc Gia Trang phụ cận, xa xa mà liền nhìn đến kia cực đại thôn trang, gần có thiên hộ, điều kiện phần lớn đều vẫn là không tồi, cũng chỉ có giải rác mấy nhà là thổ phôi phòng. Phần 102. Nhìn đến như vậy tình cảnh liền biết, này Lạc Gia Trang muốn so Nam Gia Trang điều kiện hảo quá nhiều. Ít nhất gạch xanh nhà ngói khang trang rất nhiều, không giống Nam Gia Trang, còn có người ở tại cỏ tranh phòng. Diêu thị nhìn chính mình ra phương vị, khẩn trương không biết nên làm cái gì bây giờ. Nam Ngũ Phúc biết nàng nhớ nhà sốt ruột, nhìn nàng giờ phút này trong mắt mang theo khát vọng, hắn biết, chính mình làm chính là đối. Vươn tay gắt gao nắm tay nàng. Tức phụ, chúng ta về nhà thấy nhạc phụ nhạc mẫu. Diêu thị cảm nhận được tướng công mang cho nàng một tia cổ vũ, thu liễm một chút chính mình quân thái, sau đó thật sâu hít một hơi, kiên định gật gật đầu. Một tay kéo xuống Nam Ngũ Phúc, một tay lôi kéo Nam Lạc Giao tay. Đi, về nhà. Người một nhà thẳng thắn eo, hướng tới Lạc Gia Trang đi tới. Chương 314 Diêu Gia, 4, thêm càng. Lạc Gia Trang thôn dân nhìn đến có người xa lạ đi vào bọn họ thôn thượng. Nguyên bản liền không phải cái gì đại sự, rốt cuộc hôm nay là đại niên sơ nhị là thăm người thân, chính là có người nhìn đến Diêu thị, một đám xôi trào lên. Lúc trước Nam Ngũ Phúc bị hắn cha mẹ phân ra tới sự không riêng gì ở Nam Gia Trang có tiếng. Hơn nữa ngay cả Lạc Gia Trang cũng là nhà nhà đều biết. Rất nhiều người đều biết Diêu lão gia tử bởi vì nữ nhi sự, náo loạn thật lâu, từ lúc ấy, bọn họ liền không còn có nhìn đến Diêu gia tiểu nữ nhi trở về quá. Chính là năm nay, bọn họ nhìn thấy gì? Diêu Hoa mang theo người một nhà xuất hiện ở Lạc Gia Trang, hơn nữa nhìn quần áo trang điểm, không giống như là quá thực nghèo khổ bộ dáng. Nhìn nhìn lại bên người nàng mấy cái hài tử, quả thực là quá chát người trong mắt. Người một nhà lớn lên đều là mỗi người anh tuấn, nữ hoa nhi cũng là mỹ làm người rời không ra ánh mắt, đặc biệt là kia hai cái cô nương, so Diêu thị năm đó còn muốn mỹ. Ai, đây là Diêu Hoa sao? Diêu thị thấy là một cái lao thím ở cùng chính mình nói chuyện, vì thế lễ phép trả lời. Đúng vậy, thím, ta là Diêu Hoa, trở về nhìn xem cha mẹ, còn có ca ca tẩu tử nhóm. Hảo. Trở về hảo, đây là ngươi tướng công cùng bọn nhỏ đi. Ân, lớn lên đều đẹp. Nam Giật Quỳnh tam huynh đệ còn có Nam Lạc Nhã có điểm ngượng ngùng, đều rũ xuống mi mắt lộ ra một mặt thẹn thùng biểu tình, chỉ có Nam Lạc Giao thoải mái hào phóng nhìn trước mặt lão nhân. Ngại nãi hảo. Một tiếng mãi mãi kêu vị kia phụ nhân, trong lòng ấm áp, chạy nhanh ra tiếng đáp lời. Ai? Ngoan, mau nói cho nãi nãi, ngươi kêu gì? Nãi nãi, ta kêu Nam Lạc Giao, tỷ tỷ Nam Lạc Nhã, đại ca Nam Giật Quỳnh, nhị ca Nam Giật Thần, tam ca Nam Giật Dương. Nam Lạc Giao trực tiếp đem người một nhà toàn bộ giới thiệu một lần. Hảo, tên cũng dễ nghe. Lao phụ nhân vui vẻ nhìn các nàng. Các ngươi mau về đi, phỏng trừng Diêu lao đầu biết ngươi đã trở lại, trong lòng nhất định vui vẻ. Phụ nhân nói, ân, thím, chúng ta liền đi trước. Về đi. Nãi nãi tai kiến. Thím tai kiến. Người một nhà cùng nhau nói, sau đó hướng tới Diêu ra đi đến. Diêu lao đầu còn giống năm rồi giống nhau, ngồi xuống cửa, ánh mắt vẫn luôn nhìn vào thôn phương hướng. Tuy rằng có rất nhiều phòng ở chặn tầm mắt, nhưng là, hắn như cũ ngồi ở chỗ kia, như là ở kỳ vọng này cái gì. Thanh thị nhìn lão nhân, mỗi năm hôm nay đều là cái dạng này, nàng nơi đó sẽ không biết, hắn đây là ở tưởng niệm nữ nhi, hy vọng nàng có thể tại đây thiên trở về. Thanh thị đối với nữ nhi, nàng cũng là tức giận, khi nàng cứ như vậy không cùng trong nhà liên hệ, nàng liền không biết cha mẹ ở nhà có bao nhiêu lo lắng nàng sao. Mười mấy năm, cũng không biết nữ nhi thế nào, nàng không phải không có nghĩ tới đi trộm nhìn xem nàng, chính là lao nhân xem khẩn, không cho phép bất luận kẻ nào đi thăm. Nói cái gì nếu ai trộm đi xem nàng, hắn sẽ chết cho bọn hắn xem, cái này người một nhà cũng không dám nữa làm cái gì, thậm chí cũng không dám nhắc tới Diêu Hoa tên. Nhìn lao nhân bộ dáng này, tức tưởng niệm nữ nhi, lại bởi vì quật tính tình, mặt không dưới mặt mũi, cứ như vậy qua mười mấy năm. Lao nhân, ngươi mỗi năm ngồi xổm nơi này, có ích lợi gì? Không cần ngươi quản. Diêu lão đầu biết năm nay sợ là lại là không có kết quả, trong lòng thực bực bội, còn có nồng đậm bi thương, nói ra nói cũng là mười phần kiên cường. Bất quá cẩn thận nghe, vẫn là có thể nghe ra tới, bên trong mang theo nồng đậm mất mát. Lão nhân, ngươi chính là quật tính tình, nhiều năm như vậy, ngươi như thế nào liền không thay đổi sửa đâu? Ngươi cái bà tử biết cái gì? Diêu lão đầu trừng mắt thanh thị, phảng phất nàng ở nhiều lời một câu, hắn liền phải tức giận giống nhau. Chương 315 Diêu gia, Nam, thêm càng. Đến. Ngươi liền một người ở chỗ này biệt nữ đi. Thanh thị nói xong không ở để ý tới hắn, trực tiếp xoay người đi trong phòng. Diêu gia đã sớm đem đại nhi tử cùng nhi tử phân ra đi sống một mình. Nguyên nhân, không nghĩ làm cái này ra cùng nam gia giống nhau, cũng là cùng nữ nhi ầm ĩ qua đi. Diêu lão đầu liền lấy ra chính mình tích tụ lại nổi lên hai tòa phong ốc. Đại nhi tử cùng con thứ hai mỗi người một tòa, như vậy ai cũng không dính quang, ai cũng không có hại, cũng đã không có mẹ chồng nàng dâu chi gian mâu thuẫn. Kỳ thật, Diêu lão đầu cũng là có tư tâm, nghĩ đem đại nhi tử phân ra đi lúc sau, trong nhà chỉ còn lại có hắn cùng lão bà tử, liền tính nữ nhi các nàng đã trở lại cũng có chỗ ở, hắn thậm chí còn tính toán đem này tòa phòng ở cấp nữ nhi. Chính là, hắn đợi suốt mười mấy năm, cũng không có nhìn đến kia bất hiếu nữ trở về xem bọn họ liếc mắt một cái. Cho dù là nàng trộm trở về xem một cái, hắn cái này làm cha cũng sẽ không như vậy mặc kệ bọn họ mặc kệ. Diêu lão đầu ủ rũ cụp đuôi ngồi ở cửa, cả người hể vải không phân chấn. Diêu thị người một nhà mới vừa đi đến khoảng cách Diêu ra cách đó không xa, Diêu thị liền nhìn đến kia ngồi ở cửa, hể vải không phân chấn lão nhân. Nước mắt liền nhịn không được xôn xao chảy ra. Nàng không cần nhiều xem, liền biết, đó là nàng cha, nhiều năm như vậy không thấy, giờ phút này, lại nhìn đến hắn thế nhưng đã già nua thành cái dạng này, làm nàng nước mắt giống như chặt đứt tuyến hạt châu, từng viên chảy xuống. Nam Ngũ Phúc cũng thấy được cha vợ ngồi ở cửa, một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, hắn trong lòng cũng là rất khó chịu. Nam Giật Quỳnh Tam huynh đệ mấy cái biết, kia phỏng trường chính là ông ngoại, Nam Lạc Nhã lo lắng nhìn nương. Nam Lạc Giao hai mắt trừng đại đại, nhìn mẫu thân khóc rối tinh rối mù, lại nhìn kia ngồi ở cửa ủ rũ cụp đuôi lão nhân, nàng biết kia phỏng trừng chính là ông ngoại. Nhìn mẫu thân khóc cùng lệ nhân giống nhau, Nam Lạc Giao trực tiếp buông lỏng ra Diêu thị tay, nhanh chóng chạy hướng Diêu lão đầu. Kỳ thật ở Diêu thị cùng nhà mẹ đẻ quyết liệt thời điểm, Diêu thị khi đó chỉ sinh hạ Nam Giật Quỳnh Tam huynh đệ, còn không có Nam Lạc Nhã cùng Nam Lạc Giao. Diêu lão đầu tự nhiên không biết, hắn còn có hai cái ngoại tôn nữ. Ông ngoại. Nam Lạc Giao một bên chạy một bên kêu, nàng phải vì mẫu thân xung phong, nếu ông ngoại có cái gì bất mãn, muốn hết giận, như vậy nàng nguyện ý thay thế mẫu thân, thừa nhận ông ngoại bất mãn. Diêu thị nhìn đến tiểu nữ nhi chạy qua đi, tâm cũng đi theo nhắc tới cổ họng, nàng sợ vạn nhất cha không chịu tha thứ nàng, có thể hay không đem lửa giận liên lụy đến hài tử trên người. Diêu lão đầu ngồi ở chỗ kia ủ rũ cục đôi, trong lòng lại là khổ sở không được. Chính là đột nhiên từng tiếng thanh thúy tiếng gào, làm hắn thân mình mẩn ra, ngay sau đó chính là một cái xinh đẹp kỳ cục tiểu nữ hoa hướng về phía hắn chạy tới. Trong miệng còn kêu cái gì? Ông ngoại! Hắn có điểm không thể tưởng tượng hướng tới mặt sau nhìn lại, chỉ thấy mười mấy năm không có thấy nữ nhi, liền ở cách đó không xa, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn chính mình. Cái này làm cho hắn trong lòng vừa mừng vừa sợ, nhưng là tưởng tượng đến nàng mười mấy năm đều không trở lại, hắn liền ngạnh sinh sinh đem kinh hỉ đè ép đi xuống. Ông ngoại! Nam Lạc Giao chạy đến Diêu lão đầu trước mặt, sáng ngời đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Diêu lão đầu cúi đầu nhìn trước mặt tinh xảo tiểu nữ hoa, phát run tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng khuôn mặt nhỏ. Hai tử, ngươi, gọi là gì? Diêu lão đầu thanh âm run rẩy, rốt cuộc, hắn chờ tới rồi, lại còn có như vậy một cái xinh đẹp ngoại tôn nữ, hắn như thế nào không kích động, như thế nào không cao hứng. Ông ngoại, ta là Nam Lạc Giao, trong nhà nhỏ nhất, ông ngoại, Giao Nhi rất nhớ ngươi à, mẫu thân thường xuyên nhắc tới ngài đâu. Chương 316 Diêu gia 6. Ông ngoại, ta là Nam Lạc Giao, trong nhà nhỏ nhất, ông ngoại, Giao Nhi rất nhớ ngươi à, mẫu thân thường xuyên nhắc tới ngài đâu. Nam Lạc Giao nhìn hắn kích động bộ dáng, liền biết, lão nhân này là cái loại này miệng dao găm tâm đậu hủ, nói ra nói vĩnh viễn thực đả thương người, nhưng là nội tâm lại là mềm mại. Kỳ thật, như vậy một cái lão nhân, vẫn là rất đáng yêu. Hảo, Giao Nhi, tới, cùng ông ngoại đi vào. Diêu lão đầu kích động lôi kéo Nam Lạc Giao đi hướng nhà chính đi. Nam Lạc Giao đánh giá cái này ra, gạch xanh nhà ngói khang trang, đối mặt có tam gian phòng, hai bên trái phải các hai gian, còn có một cái phòng bếp, nhất bên phải có một cái lộ, trực tiếp thông hướng nhà xí đi. Thanh thị đang ở trong phòng đem một ít kẹo hạt dưa thu hồi tới, đột nhiên liền nhìn đến lão nhân lôi kéo một cái tinh xảo tiểu nữ hoa đi đến. Lão bà tử, mau đem kẹo, điểm tâm lấy ra tới, cấp Giao Nhi an. Thanh thị nghe được tướng công nói, lại đem đồ vật toàn bộ đem ra, chỉ là... Nàng tò mò nhìn cái kia tiểu nữ hoa, làm nàng nhất thời có điểm hoàng thần. Lão nhân, cái này nữ hoa nhi là. Nam Lạc Giao biết trước mắt cái này phỏng chừng chính là bà ngoại, mở ra nàng kia trương ngọt người chết không nếm mệnh cái miệng nhỏ, trực tiếp hô. Bà ngoại, ta là Nam Lạc Giao, nguyên lai bà ngoại như vậy hiển từ a. Thanh thị nghe được Nam Lạc Giao nói, trong tay mâm cơ hồ thiếu chút nữa bị nàng ngã trên mặt đất, nàng nhanh chóng cầm trong tay mâm. Đặt ở trên bàn lôi kéo Nam Lạc Giao nhìn từ trên xuống dưới. Giao, Giao Nhi, ngươi, bao lớn rồi? Thanh thị trong mắt mang theo ước ác. Bà ngoại, Giao Nhi năm nay xem như, 11 tuổi. 11 tuổi. Đều đã 11 tuổi. Hảo. Hảo. Ngươi nương đâu? Nương, bọn họ đều ở phía sau đâu? Nam Lạc Giao cười tủm tỉm nói. Thanh thị vừa nghe các nàng ở phía sau, lập tức đứng lên. Hướng tới bên ngoài chạy tới, nện bước có điểm rồn rợp, đó là tưởng niệm nữ nhi vội vàng muốn nhìn thấy nàng bộ dáng. Giao Nhi, tới, đừng động bọn họ, đến ông ngoại nơi này, làm ông ngoại hảo hảo xem. Diêu lão đầu đối với Nam Lạc Giao nói. Nam Lạc Giao ngoan ngoãn đi vào Diêu lão đầu trước mặt, nho nhỏ thân mình trực tiếp dựa sát vào nhau đến trong lòng ngực hắn. Thanh thị mới vừa đi ra cửa, liền nhìn đến nữ nhi Diêu Hoa cùng con rể Nam Ngũ Phúc. Còn có ba cái cháu ngoại một cái nữ hoa, nàng nước mắt lập tức giống như sụp đổ hà đề, ở cũng nhịn không được. Đương lão nhân ở tưởng niệm nữ nhi thời điểm, nàng cái này làm nương đâu chỉ không phải, chẳng qua là trên mặt cũng không hiển lộ mà thôi. Hiện tại nhìn đến nữ nhi hảo hảo, an mặc cũng là không lời gì để nói, nàng cái này làm nương cũng yên tâm. Diêu thị ở nhìn đến mẫu thân kia một khắc, rốt cuộc nhịn không được nhanh chóng tiến lên ôm lấy kia tưởng niệm đã lâu mẫu thân. Nương! Nữ nhi bất hiếu, nữ nhi thực xin lỗi ngài. Diêu thị khóc rối tinh rối mù, thanh thị cũng đi theo khóc, gắt gao ôm nữ nhi. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi sao lại có thể, như vậy nhẫn tâm. Nhiều năm như vậy, ngươi như thế nào liền không bỏ được trở về nhìn xem, ngươi có biết hay không, cha mẹ có bao nhiêu tưởng ngươi. Ngươi quả thực. Thanh thị nói xong lời cuối cùng rốt cuộc nói không được nữa, hết thảy đều hóa thành nước mắt. Phần 103. Nam Ngũ Phúc cùng ba cái nhi tử một cái nữ nhi, nhìn này hết thảy, trong lòng đổ đổ, không biết muốn như thế nào an ủi này hai cái khóc rối tinh rối mù người. Nương, con rể thực xin lỗi ngài, ta hẳn là sớm một chút mang tức phụ trở về xem các ngươi, đều là con rể vô dụng, ta. Hảo, không nói, đều đi qua. Thanh Thị ngừng nước mắt, xoa xoa đôi mắt, lúc này mới nhìn về phía cháu ngoại. Chương 317 Diêu gia, 7. Nữ nhi, đây là ta kêu ba cái cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ. Đúng vậy, nương. Diêu thị lại đem đầu chuyển hướng con cái, mau, kêu bà ngoại. Bốn người đều thực nghe lời ra tiếng nói. Bà ngoại hảo. Hảo, hảo. Đã lớn như vậy rồi. Thanh thị từ ái nhìn bọn họ. Mau, vào nhà đi. Thanh thị lôi kéo nữ nhi liền hướng trong phòng đi đến, trong miệng còn nhắc mãi. Nữ nhi, cha ngươi mấy năm nay vẫn luôn nhắc mãi các ngươi, ai? Đều tại ngươi trà tính tình quật. Diêu thị nhìn mẫu thân câu lụ bóng dáng, trong lòng nghe ẩm, mấy năm nay bọn họ nhất định quá đến không tốt. Nương, ta cũng rất nhớ các ngươi. Ngươi đứa nhỏ này, suy nghĩ liền trở về nhìn xem, cha mẹ còn có thể ăn ngươi không thành. Ai? Ngươi này quật tính tình cùng cha ngươi một cái dạng. Lão bà tử, ngươi nói bừa cái gì đâu? Thanh thị nói vừa vặn làm Diêu lão đầu nghe xong đi, lập tức quát lớn nói. Ngươi nhìn. Nay không phải, lại nháo thượng tính tình quật, ngươi cũng không biết, mỗi năm hôm nay, hắn đều sẽ ngồi ở cửa, hy vọng ngươi có thể trở về nhìn xem đâu. Thanh thị không chút do dự bán đứng Diêu lão đầu. Diêu lão đầu bởi vì thanh thị nói, mặt lập tức liền hồng thấu, đôi mắt hung hăng trừng mắt thanh thị, muốn nói cái gì, lại phát hiện cái gì đều nói không nên lời. Sau đó Diêu lão đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Diêu thị cùng Nam Ngũ Phúc, cuối cùng trực tiếp quay đầu không phản ứng bọn họ, bồi Nam Lạc giao đi. Diêu thị nhìn lão cha biệt nữ bộ dáng, biết hắn đây là sĩ diện, nếu chính mình không chịu thua, sợ là hắn còn không chịu cùng chính mình nói chuyện. Diêu thị nhẹ nhàng kéo một chút Nam Ngũ Phúc, đối với hắn xử một cái ánh mắt. Nam Ngũ Phúc tự nhiên biết tức phụ nhi có ý tứ gì, vì thế, hai người đi vào Diêu lão đầu trước mặt. Song song quỳ xuống. Cha! Cha! Nữ nhi, con rể bất hiếu, này mười mấy năm không có trở về nhìn xem ngài nhị lão, chúng ta thẹn với các ngươi, hy vọng ngài tha thứ chúng ta. Về sau chúng ta nhất định sẽ hảo hảo hiếu kính ngài nhị lão. Hai người nói xong hướng tới trên mặt đất khái một cái đầu. Kỳ thật Diêu lão đầu ở nhìn đến nữ nhi trở về kia một khắc, hắn cũng đã hết giận, chính là, mười mấy năm tưởng niệm. Sao có thể không cho hắn sinh khí? Hiện tại nhìn nữ nhi, con rể đều sẽ trên mặt đất, bên cạnh còn có cháu ngoại, cháu gái ở, hắn cũng cảm thấy đủ rồi. Nam Lạc Giao nhìn ông ngoại đã có chút động dung, vì thế lại bỏ thêm một phen lực đạo. Ông ngoại, ngươi liền tha thứ cha, nương đi, mấy năm nay bọn họ cũng không dễ dàng, vì cái này ra, quá có thượng đốn không hạ đốn nhật tử, vì chúng ta không thiếu vất vả, ra ra mãi mãi đối bọn em lại không tốt. Nếu ngài nếu là cũng như vậy, cha ta, nương kia đến có bao nhiêu đáng thương à? Diêu lão đầu cùng thanh thị nghe được Nam Lạc Giao nói đơn giản cái đại khái, không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết bọn họ mấy năm nay nhất định không hảo quá. Diêu lão đầu cảm thấy nữ nhi con rể đã cấp đủ mặt mũi, ngoại tôn nữ lại cầu tình, nếu chính mình ở như vậy làm ra vẻ, chẳng phải là muốn đánh chính mình mặt. Nghĩ đến đây, Diêu lão đầu rốt cuộc nhìn về phía bọn họ. Xem ở ta ngoại tôn nữ mặt mũi thượng, các ngươi đứng lên đi. Thanh thị nhìn lão nhân lời nói là nói, chính là, hắn thế nhưng một câu tha thứ đều không nói, rõ ràng chính mình đã tha thứ bọn họ, chính mình còn ở cường căng này chính mình mặt mũi. Hảo, hai người mau đứng lên. Thanh thị đi qua đi đem hai người kéo lên. Mau, đều ngồi xuống. Thanh thị trực tiếp đem nước trà đảo thượng. Nam giật quỳnh cùng nam giật thần trực tiếp đem trên lưng sọt thả xuống dưới. Cha, nương, đây là cho các ngươi. Diêu thị tiến lên. Chương 318 Diêu gia, 8. Thanh thị cùng Diêu lão đầu ở nhìn đến hai cái sọt đồ vật, hai người hai mặt nhìn nhau, nghĩ đến vừa mới ngoại tôn nữ lời nói, biết bọn họ sinh hoạt chẳng ra gì, chính là, này hai cái sọt đồ vật là chuyện như thế nào? Hoa nhi, ngươi nói, các ngươi cầm nhiều như vậy đồ vật làm cái gì? Có phải hay không đem trong nhà tích tụ toàn bộ đem ra? Cha, đây là nữ nhi cùng tướng công một chút tâm ý. Ngươi chỉ cần trở về liền hảo, mấy thứ này lấy về đi. Thanh thị không tán đồng nói, cha, nương không thiếu ăn, xuyên. Bà ngoại, trong nhà đã chuyển biến tốt đẹp, này đó chính là hiếu kính ngài cùng ông ngoại. Nam Giật Quỳnh thân là trưởng tử, tự nhiên biết cha mẹ tâm ý, vì thế liền mở miệng. Này, thật sự. Thanh thị hoài nghi nhìn các nàng. Bà ngoại, đại ca nói rất đúng, trong nhà đã xây nhà, dưỡng gà vịt, còn có một đầu mẫu ngưu cùng tiểu ngưu, hiện tại trong nhà cái gì cũng không thiếu. Nam Giật Thần cũng mở miệng. Hảo, chỉ cần các ngươi quá đến hảo, kia bà ngoại cũng không ở nói thêm cái gì. Hảo, còn không mau đi nấu cơm đi. Diêu lão đầu hướng về phía Thanh thị nói. Đã biết. Thanh thị trắng Diêu lão đầu liếc mắt một cái, hướng tới phòng bếp đi đến. Cha, ta giúp nương cùng nhau nấu cơm, làm tướng công bồi ngươi ngồi một hồi. Diêu thị nói xong, làm hai cái nhi tử đem giỏ che dọn đến phòng bếp đi. Nam Ngũ Phúc có điểm câu nệ, Nam Lạc Nhã cùng Nam Giật Dương cũng là có chút khẩn trương, rốt cuộc nhiều năm như vậy không có gặp qua, không được tự nhiên cũng là bình thường. Các ngươi cũng ngồi đi. Diêu lão đầu nói, hắn đương nhiên cũng nhìn ra được tới vài người câu nệ, vì thế chính mình trước mở miệng, đánh vỡ cứng đờ không khí. Nam Lạc Giao chạy tới lôi kéo Nam Ngũ Phúc tay. Cha, ngươi hẳn là hảo hảo bồi ông ngoại trò chuyện. Sau đó Nam Lạc Giao đem Nam Ngũ Phúc nhanh chóng kéo đến khoảng cách Diêu lão đầu gần nhất ghế trên, làm hắn ngồi xuống. Ông ngoại, đây là tỷ tỷ của ta, Nam Lạc Nhã 13 tuổi, đây là ta Tam Ca, Nam Giật Dương, năm nay 14 tuổi. Nam Lạc Giao ý cười doanh doanh giới thiệu nói. Ân, không tồi. Diêu lão đầu rốt cuộc lộ ra cái thứ nhất tươi cười. Nam Giật Quỳnh cùng Nam Giật Thần trở về thời điểm, liền nhìn đến ông ngoại tươi cười rạng rỡ. Ông ngoại, đây là đại ca, Nam Giật Quỳnh, nhị ca Nam Giật Thần. Tới, đều ngồi. Ai, nhiều năm như vậy không có thấy, các ngươi đều trưởng thành, làm ông ngoại thật là thẹn với các ngươi à, ông ngoại chính là quật tính tình, còn sĩ diện, mặt không dưới mặt mũi đi xem các ngươi, hiện tại nhìn các ngươi đều lớn như vậy, ta này trong lòng Diêu lão đầu thanh âm có điểm nghẹn nào. Cha, ngươi đừng khổ sở, muốn nói cũng là ta cái này làm con rể không đúng. Ngài không cần khổ sở. Nam Ngũ Phúc ra tiếng an ủi. Ông ngoại, ngài không cần khổ sở, chúng ta không đều hảo hảo sao. Nam Giật Quỳnh nói, nhìn như vậy một cái lao nhân, hắn cũng không biết nên như thế nào an ủi. Ông ngoại, ngươi xem chúng ta không phải hảo hảo sao. Lại khổ lại mệt nhật tử cũng lại đây, ngài hẳn là cao hứng A. Nam Giật Thần nói. Nam Lạc Nhã còn lại là đi vào Nam Lạc Giao bên người, cùng nhau nhìn ông ngoại. Diêu lão đầu nhìn mấy cái cháu ngoại, một đám đều như vậy hiểu chuyện, trong lòng cuối cùng là an ủi không ít, tay kéo trụ hai cái nữ hoa, vừa lòng gật gật đầu. Ân, đối, ông ngoại hẳn là cao hứng, nhìn các ngươi lớn lên mỗi người xinh đẹp, liền cùng cha ngươi, ngươi nương năm đó giống nhau. Diêu lão đầu nói, làm Nam Ngũ Phúc có điểm ngượng ngùng, Nam Giật Quỳnh cùng Nam Giật Thần yên lặng mặt đỏ. Nam Giật Dương còn lại là tùy tiện hưởng thụ ông ngoại ca ngợi. Chương 319 Diêu gia 9. Nam Lạc Nhã đỏ bừng mặt, Nam Lạc Giao còn lại là ý cười doanh doanh nhìn Diêu lão đầu. Ông ngoại, ngươi không biết, lớn lên hảo, dễ dàng làm người nhớ thương đâu. Ha ha. Giao nhi, lời này nói như thế nào? Liền nói ta đại ca đi, cái kia cái gì bà mối đều đã nhà trên hai tranh, lần đầu tiên là làm đại ca đi làm cái gì đồ bỏ tới cửa, bị ta dưới sự tức giận, đánh đi ra ngoài. Bang. Cái này khẳng định chính là cái kia trương bà mối làm. Giao nhi làm tốt lắm, nên đem nàng đánh ra đi. Diêu lão đầu trực tiếp đối với trên bàn một phách, biểu tình có điểm giận phẫn. Ta cho rằng đánh nàng, nàng liền sẽ không tới ai biết nàng lại tới nữa, lần này càng quá mức, thế nhưng đem trong thôn cái kia nhất kiêu ngạo hương ngạnh cô nương muốn nói cấp ca ca, lần này nương, một ngụm đem nàng cự tuyệt. Làm tốt lắm, như vậy cô nương. Nhà ta không thể muốn. Diêu lão đầu đem ánh mắt dừng ở tam huynh đệ trên người. Ai, nếu các ngươi đều có công danh trong người, khảo cái trạng nguyên trở về, thật là tốt biết bao à. Diêu lão đầu trong giọng nói đều là tiếc hận. Ông ngoại, làm quan là hảo, chính là trên quan trường ngươi lừa ta gạt, nhiều đếm không xuể, ta cảm thấy chúng ta hiện tại khá tốt, chờ tới rồi 18 tuổi về sau ở suy xét hôn sự cũng không chậm. Nam Giật Quỳnh nói. Trước kia hắn cũng là nghĩ tới, nếu bọn họ có thể đi học, khảo trạng nguyên, cấp trong nhà dương mi thổ khí, chính là hiện tại không giống nhau. Ai? Nói là như thế, thôi, quá hảo hiện tại liền hảo. Diêu lão đầu không ở nói một ít khổ sở nói, lại đem ánh mắt dừng ở Nam Lạc Nhã hai chị em trên người. Nhã nhi, nhiều hoa nhi tính nết, ngoài mềm trong cứng, nhưng thật ra giao nhi, ngươi này tính cách vẫn là cùng ông ngoại tương tự, bất quá khá tốt. Hắc hắc. Nam Lạc Giao ngây ngô cười. Phòng bếp nội. Thanh thị cùng Diêu thị vội vàng làm cơm trưa. Nương, đại ca, nhị ca đâu? Bồi ngươi tẩu tử về nhà mẹ đẻ đi. Nương, các ngươi mấy năm nay tốt không? Ai? Lần đó sự tình sau, cha ngươi liền trực tiếp lại nổi lên hai tòa phòng ốc, đem đại ca ngươi, nhị ca phân đi ra ngoài, liền sợ tương lai bọn họ cũng cùng ngươi nhà chồng giống nhau. Cha ngươi chính là ngoan cố tính tình, hắn đem ca ca ngươi nhóm phân sau khi rời khỏi đây, chính là chờ các ngươi dọn về tới, này phòng ở, hắn cũng đã sớm làm tốt tính toán, phải cho của các ngươi, nào tưởng, này nhất đẳng, chính là mười mấy năm. Diêu thị nghe được nương như vậy vừa nói, đôi mắt lập tức lại nhiệt lại toan. Nàng không biết cha thế nhưng có thể vì nàng làm nhiều như vậy, hơn nữa chính mình thế nhưng mười mấy năm không trở về nhà xem hắn, ở hắn chờ chính mình thời điểm, không có chờ đến nàng, có phải hay không thực thương tâm. Rất khổ sở. Hảo, ngươi cũng đừng tự trách, chỉ cần các ngươi hiện tại quá đến hảo, ta cùng cha ngươi cũng yên tâm. Thanh thị ra tiếng an ủi. Nương. Nữ nhi phát hiện chính mình quá không hiếu thuận, thế nhưng làm ra đại nghịch bất đạo như vậy sự tình. Ai? Còn không phải một đám đều là quật tính tình. Hai mẹ con một bên nấu cơm, một bên lao việc nhà, giảng thuật này mười mấy năm nhật tử. Thanh thị mỗi khi nghe được nữ nhi này mười mấy năm điểm điểm tích tích, quá đến vạn phần vất vả, nàng liền nhịn không được muốn khóc xúc động. Biết bọn họ hiện tại nhật tử quá đến hảo, rốt cuộc nín khóc mỉm cười, vì nữ nhi hết khổ cảm thấy vui vẻ. Nữ nhi, ngươi nói giao nhi vì trong nhà kiếm lời rất nhiều bạc. Nàng như vậy tiểu như thế nào điểm tử liền nhiều như vậy? Thanh thị cũng tò mò. Nương, cái này ta cũng không biết, lúc ấy nàng sinh một hồi bệnh nặng, thiếu chút nữa không có, từ hảo lúc sau, cả người đều thay đổi. Làm khởi sự tới, so với ta cái này làm nương đều trầm ổn. Ai, ông trời phù hộ. Thanh thị cầu nguyện nói. Chương 320 Diêu gia, 10. Ai, ông trời phù hộ. Thanh thị cầu nguyện nói. Phần 104. Đúng vậy, ông trời phù hộ giao nhi, làm cái này ra rốt cuộc quá thượng ngày lành. Hảo, đều đi qua, về sau không bao giờ dùng xem cái kia đáng chết tô thị sắc mặt. Thanh thị tưởng tượng đến tô thị kia không biết xấu hổ bộ dáng, nàng liền một bụng lửa giận. Đúng vậy, nói lên nàng. Giao nhi chính là không có thiếu đối nàng động thủ. Diêu thị tưởng tượng đến tiểu nữ bưu hán bộ dáng, nàng liền ổn không được thế nàng đổ mồ hôi. Ân, ta xem nột, giao nhi này tính cách khá tốt, không dễ dàng có hại, ngược lại là ngươi. Nếu năm đó ngươi có giao nhi nửa điểm dũng khí, cũng sẽ không làm người khi dễ đi. Nương, nữ nhi cái dạng gì, ngươi lại không phải không biết. Diêu thị không hảo ý. Ngươi à, điển hình chính là ở cha mẹ trước mặt hoành hành ngang ngược, gặp người ngoài. Ngươi liền thành một cái mềm quả hồng, nhận người nặng tròn bóc dẹp. Thanh thị tuy là chỉ trích nói, trong lòng lại là vì nữ nhi cao hứng. Hai mẹ con Liêu thực vui vẻ, cơ hồ đêm này mười mấy năm phát sinh sự tình toàn bộ nói một lần. Diêu lão đầu cũng không có nhàn rỗi, cùng Nam Ngũ Phúc cùng nhau trò chuyện mấy năm nay điểm điểm tích tích, đại khái cùng Diêu thị cùng Thanh thị nói không sai biệt lắm. Lại nói đến Nam Lạc Giao thu thập tô thị thời điểm Diêu lao đầu trực tiếp vỗ bàn ghế, thẳng hô Giao Nhi làm tốt lắm. Cái này làm cho Nam Ngũ Phúc sắc mặt xấu hổ cực kỳ, biết đến cho rằng cha vợ đây là hưng phấn, không biết, còn tưởng rằng cha vợ đối chính mình mẫu thân có thủ án đâu. Lại nói đến Nam Lạc Giao cơ hồ chết, tốt nhất chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, này nhưng đem Diêu lao đầu đau lòng hỏng rồi, càng thêm tự trách, lúc ấy, nếu đứa cháu ngoại gái này thật sự không còn nữa. Kia nên là cỡ nào vô cùng đau đớn. Con hảo, nàng con ở, hơn nữa thực khỏe mạnh. Lại nghe được Nam Lạc Giao nghĩ ra các loại biện pháp, ở nhà kiếm bao nhiêu tiền. Diêu lão đầu liền càng thêm yêu thích đứa cháu ngoại gái này. Bọn họ này một liêu liền đến cơm chưa làm tốt, người một nhà ngồi ở một cái bàn thượng đang ăn cơm. Thanh thị phụ trách cấp nữ nhi con rể thêm đồ ăn, Diêu lão đầu còn lại là phụ trách cấp cháu ngoại thêm đồ ăn. Châu này, Diêu thị hy vọng hồi lâu, rốt cuộc đạt thành. Diêu lão đầu cùng Thanh thị còn lại là chờ đợi mười mấy năm, hiện tại rốt cuộc thực hiện. Ăn qua cơm trưa, Thanh thị cùng Diêu thị lại là ở bên nhau trò chuyện thiên, Diêu lão đầu còn lại là cùng Nam Ngũ Phúc, cháu ngoại nhóm ở bên nhau. Hôm nay, Nam Ngũ Phúc một nhà cũng không có sốt ruột về nhà, mà là ở Diêu gia ở xuống dưới. Bọn họ cơ hồ có nói không xong nói, thẳng đến chặn vạng, Diêu thị hai cái ca ca, mang theo tẩu tẩu trở về. Hai cái ca ca nhìn đến muội muội đã trở lại, trong lòng cũng là cao hứng, mỗi lần nhìn đến hai vị lão nhân đều là lo lắng sốt ruột, bọn họ cũng là rất khó chịu. Hiện tại khen ngược, rốt cuộc đã trở lại, hai cái tẩu tử cũng biết cái này cô em chồng trước kia nhật tử có bao nhiêu khổ sở, cũng không có thấy nàng hướng nhà mẹ để chi viện. Hiện tại nàng quá đến hảo, các nàng cũng thiệt tình vì nàng cảm thấy vui vẻ. Diêu Cảnh, Diêu Đồng, Diêu Vân, Diêu Ngọc Đông nhìn đến cô ra mấy cái biểu ca, biểu muội, trong lòng cũng là vui vẻ cực kỳ. Vài người thực mau chơi tới rồi cùng nhau, nhỏ nhất Diêu Ngọc Đông đô có 14 tuổi, hắn đem chính mình ăn Tết tiền mừng tuổi toàn bộ cho Nam Lạc Giao. Nam Lạc Giao cầm biểu ca cấp tiền mừng tuổi, có điểm ngượng ngùng, nàng không nghĩ tới, biểu ca sẽ cho nàng tiền mừng tuổi. Dựa theo Diêu Ngọc Đông ý tứ chính là, biểu muội là trong nhà nhỏ nhất, làm ca ca hẳn là cấp muội muội phát tiền mừng tuổi. Hắn cái này hành động, cũng làm đại nhân cũng là buồn cười. Cuối cùng Diêu Thị cũng lấy ra một ít đã sớm chuẩn bị tốt tiền mừng tuổi, bất quá, nàng là dùng tiểu túi tiền trang, trừ bỏ đương sự, ai cũng không biết bên trong rốt cuộc là bao nhiêu tiền. Chương 321 Phúc Họa Tương Y Lìa, 1. Nam Ngũ Phúc một nhà ở Diêu gia đãi 2 ngày, sơ tứ sáng sớm bọn họ liền rời đi Lạc Gia Trang. Nam Giật Quỳnh Tam huynh đệ tốc độ tương đối mau, bởi vì trong nhà còn có gà vịt ngưu đều đói bụng, bọn họ muốn nhanh lên chạy trở về. Cuối cùng vẫn là Nam Lạc Giao làm cho bọn họ trực tiếp dùng khinh công bay trở về đi. Nam Lạc Giao cùng Nam Lạc Nhã bồi Nam Ngũ Phúc cùng Diêu Thị hướng ra đi đến, có thể là bởi vì cùng nhà mẹ đẻ hòa hảo như lúc ban đầu, Diêu Thị khuôn mặt thượng mang theo nói không nên lời nhu mỹ. Vài người dọc theo đường đi rừng rừng. Nguyên bản là nửa canh giờ lộ thừa, làm cho bọn họ đi rồi gần giữa trưa mới đến ra. Nam Lạc Giao về đến nhà, trực tiếp chạy về phía mặt sau, nhìn xem gà vịt ngưu, có hay không bởi vì hai ngày này bọn họ không ở nhà đói đến. Diêu Thị còn lại là trực tiếp tiến phòng bếp nấu cơm đi, ăn Tết ăn đều là dầu mỡ đồ ăn, hôm nay nàng tính toán làm một ít thanh đạm đồ ăn. Nam Lạc Giao nhìn đến trong nhà gà vịt ngưu hảo hảo, tâm cũng buông xuống. Nhật tử từng ngày quá khứ, nên đón đầu mùa xuân mùa, mọi người bỏ đi giày nặng áo đông, đại địa cũng bắt đầu sống lại. Cũng nên đón tháng 3 trận đầu vũ càng rơi xuống càng lớn, thực mau tựa như mưa to giống nhau dừng ở trên nóc nhà, rơi trên mặt đất thượng, một gió nhẹ thổi tới, vũ đã bị gió thổi đến như yên, như sương mù, như trần, đầu mưa lớn điểm dừng ở tiểu vũng nước trên mặt đất, bắn khởi bọt nước, kia bọt nước giống như một đám nho nhỏ suối phun. Trận này vũ đối này đó các thôn dân tới nói quả thực chính là một hồi mưa đúng lúc, không chỉ có dễ chịu đại địa, cũng làm thời tiết không như vậy khô ráo. Nam Lạc Giao cùng Nam Lạc Nhã, Diêu Thị ăn mặc trong tay đường hồ lô, nói lên này đường hồ lô, Diêu Thị cùng Nam Ngũ Phúc Nam gia tam huynh đệ, còn có Nam Lạc Nhã, một đám đều là vẻ mặt không thể tưởng tượng bộ dáng. Màn ảnh hồi phóng tới 2 tháng phân 15 ngày đó. Đêm đó Nam Lạc Giao mới vừa đi vào trong không gian. Liền thấy được một màn làm hoa sen đen trung thân khó quên sự. Nam Lạc Giao lại là cả người thân thể cứng đờ, kinh ngạc, giống như sét đánh giữa trời quang như vậy đánh thẳng Nam Lạc Giao chán. Thiên nột! Nàng nhìn thấy gì? Nam Lạc Giao máu mũi lập tức phun tới, đối chính là phun. Kêu hội, nàng giống như là toàn thân đều ở bếp lò quay như vậy, toàn thân nhiệt khí thẳng quan đỉnh đầu, máu mũi cũng không có thể nhịn xuống, trực tiếp phun tới. Hoa sen đen ở phát giác Nam Lạc Giao tiến vào kia một khắc, hắn cũng là giống như bị sét đánh giống nhau, làm hắn lại thẹn lại giận, hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Nguyên lai hoa sen đen đang ở đối với cây sơn cha bón phân, mà một màn này trùng hợp bị vừa mới tiến vào Nam Lạc Giao thấy được, này quả thực chính là quá mất mặt. Tiếp theo chính là cây sơn cha thực mau kết quả, rậm rạp sơn cha quả treo ở trên cây, toàn bộ thụ cơ hồ trực tiếp biến thành màu đỏ. Nam Lạc Giao xoa xoa chính mình chảy ra máu mũi, vô vô chính mình mặt, làm chính mình thoạt nhìn nhẹ nhàng một ít, sau đó làm bộ dường như không có việc gì đi đến hoa sen đen bên người. Ngươi hiện tại có thể biến thành trồn bộ dáng sao? Gì? Trồn? tưởng hắn đã từng nói như thế nào là giao trì bên trong một gốc cây liên, nàng sao lại có thể như vậy quá mức. Làm hắn biến chồn. Hắn mới không làm đâu. Hoa sen đen đem đầu vặn tới rồi một bên, không phản ứng nàng. Nam Lạc Giao biết chính mình nói có điểm làm hắn cảm giác được mất thân phận, ném mặt mũi, mặc cho ai đều không muốn biến thành chồn như vậy cấp thấp sinh vật. Khu khu. Ta cũng không có muốn vũ nhục ngươi ý tứ, chỉ là muốn cho ngươi biến thành chồn đi nhà ta hậu viện đem kia cây sơn tra cung cấp. Khu khu. Ngươi biết đến. Nam Lạc Giao xấu hổ nói. Hoa sen đen chỉnh trương tuấn Mỹ dung nhan tử vừa mới hồng, lập tức liền biến thành hắc. Chương 322 phúc họa tương y lìa, 2. Hoa sen đen chỉnh trương tuấn Mỹ dung nhan tử vừa mới hồng, lập tức liền biến thành hắc. Làm không được. Hoa sen đen khốc khốc nói một câu, sau đó quay đầu đi rồi. Nam Lạc Giao không cao hứng, đi theo hắn phía sau, lại nhải, dùng thượng vàng hạ cám nói quấy rầy hoa sen đen. Hoa sen đen. Ngươi liền xem ở ta như vậy dụng tâm kiếm tiền phân thượng, liền giúp ta đi. Hoa sen đen, ngươi nhìn xem ta đến bây giờ vẫn là gầy không kéo mấy, còn không phải bởi vì dinh dưỡng bất lương, ngươi nhận tâm nhìn ta quá khổ không kéo mấy sinh hoạt. Hoa sen đen, ta cho ngươi làm thật nhiều ăn đâu. Hoa sen đen, ngươi nhất xoái, đẹp nhất. Hoa sen đen, ngươi chính là ta nam thần. Hoa sen đen, ta phát hiện ngươi lại xoái, nếu có thể giúp ta. Nói vậy càng thêm xoái. Nam Lạc Giao một câu tiếp theo một câu, hoa sen đen đi đến nơi nào, nàng liền theo tới nơi nào, làm hoa sen đen mặt không biết đen bao nhiêu lần. Cuối cùng hoa sen đen chịu đựng không được nàng bô bô, nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng. Làm ta biến chồn, đó là không có khả năng, nhạ, bên kia tiểu bình đều là hoa sen đen chỉ kia đặt ở góc tiểu bình nói, tóm lại, ngươi tưởng dùng như thế nào đều có thể, đừng tới phiền ta. Hoa sen đen nói xong cũng không quay đầu lại vào nhà gỗ nhỏ. Nam Lạc Giao còn lại là cười tủm tỉm, trực tiếp xách theo cái sọt đi trích trái cây. Cực đại cây sơn tra, giống như một đóa lớn nhất ngấm, chi đầu đều là sơn tra quả. Nam Lạc Giao xuống tay tốc độ cũng mau, không bao lâu không gian cái sọt toàn bộ đều là trái cây. Chính là trên cây còn có rất nhiều, nàng cũng chỉ là hái được băng sơn một góc. Sau đó nàng lại nhìn xem trong không gian mặt còn khuyết thiếu cái gì, gạo, rau dưa, cây đậu, đậu phộng, đều là tràn đầy, vì thế nàng lại loại thượng dược liệu. Nay một vội cũng chính là 2 ngày thời gian trôi qua, bên ngoài cũng bất quá là đi qua 2 cái canh giờ. Vì thế, nàng lại bắt đầu lật xem y y thư, chậm rãi học tập, hiện tại nàng đã nhận thức dược liệu, cũng biết nào một loại thảo dược có cái gì hiệu dụng. Nàng hiện tại muốn học chính là châm cứu. Chính là không có làm nàng thực nghiệm đối tượng, nàng cũng chỉ có thể đem nhân thể các đại học vị, tên cái gì, một kim đâm đi xuống có thể tạo được cái gì tác dụng, toàn bộ ghi tạc trong đầu, tương lai có cơ hội thực nghiệm, nàng nhất định sẽ thử xem. Ngày hôm sau thời điểm, Nam Lạc Giao ôm cái kia tiểu bình ra không gian, nàng tư tiền tưởng hậu một phen, nếu nói chính mình ra cây sơn tra đột nhiên trưởng thành, lại còn có kết ra trái cây như vậy người trong nhà khẳng định sẽ càng thêm nghi hoặc, thậm chí còn sẽ hoài nghi cái gì. Vì thế nàng tính toán làm người trong nhà nhìn kia cây lớn lên, kết quả. Cuối cùng Nam Lạc Giao đem người một nhà toàn bộ công đạo một lần. Giao nhi, ngươi lại có cái quỷ gì điểm tử cứ việc nói thẳng đi. Nam Ngũ Phúc nhìn tiểu nữ nhi cổ linh tinh quái, hắn sớm đã tập mãi thành thói quen, giờ phút này hắn đã thực bình tĩnh. Người một nhà ánh mắt toàn bộ dừng ở nàng trên người, Nam Lạc Giao có điểm ngượng ngùng mà sờ sờ đầu. Tiểu muội ngươi trong tay ôm cái này bình là dùng làm gì? Nam Giật Dương nhìn đến nàng trong lòng ngực bình nghi hoặc hỏi. Ha ha, chúng ta đi hậu viện đi, đi hậu viện, các ngươi sẽ biết. Nam Lạc Giao nói xong bay thẳng đến hậu viện đi đến, những người khác cũng sôi nổi theo đi lên. Tới rồi hậu viện sau, Nam Lạc Giao trịnh trọng chuyện lạ đối với người nhà nói. Trong tay ta cái này bình bên trong chính là Hoàng Đại Tiên bài tiết vật, khu khu, chính là tiểu liền. Mọi người nghe nàng nói lời này, như lọt vào trong sương mù, không rõ nàng đến tột cùng muốn nói cái gì. Chương 323 Phúc Họa Tương Y Lìa, 3. Mọi người nghe nàng nói lời này, như lọt vào trong sương mù, không rõ nàng đến tột cùng muốn nói cái gì. Nam Lạc Giao biết, bọn họ không rõ chính mình đang nói chút cái gì, vì thế thanh thanh giọng nói, tiếp tục nói. Này Hoàng Đại Tiên đã thành bán tiên, ta trộm đem nó bài tiết vật góp nhặt lên, thứ này chính là thứ tốt. Tiểu muội, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì, ngươi liền nói thẳng đi. Nam Giật Quỳnh nói, ngữ khí nghiêm túc. Phần 105. Khu khu, ta liền tưởng nói, trong chốc lát phát sinh chuyện gì, các ngươi đều không cần kinh ngạc, bởi vì ta cũng là từ kinh ngạc, khiếp sợ chung đi tới. Nam Lạc Giao nói xong dạo bước đi vào cây sơn trà bên cạnh. Sau đó mở ra bình khẩu, Nam Lạc Giao bắp mũi, chậm rãi đem bên trong đồ vật đổ một chút ra tới, xối tới rồi cây sơn trà thượng. Ở đây người đều mở to hai mắt, nhìn một màn này. Cây sơn trà phảng phất tiếp thu tới rồi tiên đan thần dược phân bón giống nhau, chậm rãi sinh trưởng, một viên nho nhỏ cây giống một hồi liền thành so đuổi còn muốn thô thụ. Mọi người đều trợn tròn mắt. Một đám trợn mắt há hốc mồm không thể tưởng tượng bộ dáng, bọn họ trước nay không nghĩ tới qua thế gian thế nhưng có như vậy thần kỳ đồ vật. Quả thực chính là làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt, có vật như vậy nơi tay, nếu nói truyền ra đi nói, cũng không biết sẽ rước lấy cái gì mầm tai họa. Cành lá tốt tươi cây sơn trà, giờ phút này đã chậm rãi kết ra trái cây, đang ở chậm rãi biến hồng, tuy nói không thể cùng trong không gian kia cây so sánh với, nhưng là cũng là chát người trong mắt. Nhìn kia chậm rãi biến hồng trái cây, người một nhà cơ hồ cũng không dám nháy mắt, liền sợ một không cẩn thận bỏ lỡ. Nam Lạc Giao biết bọn họ vẫn là ở khiếp sợ chung, chính là không có biện pháp, nàng cần thiết làm chút cái gì, bằng không không gian đã bị cho hấp thụ ánh sáng. Này đều do nàng quá nóng nội, muốn đem trong nhà này sinh hoạt, chạy nhanh phát triển lên, không ở quá có thượng đốn không hạ đốn nhật tử, lúc này mới bại lộ rất nhiều sự tình, nàng cần thiết vãn hồi một ít cái gì. Không thể làm người ngoài hoài nghi nói nhà bọn họ, cho nên, về sau không gian tận lực vẫn là thiếu dùng một ít cho thỏa đáng. Người một nhà chậm rãi từ khiếp sợ trung tỉnh táo lại, ánh mắt lại dừng ở Nam Lạc Giao trên người. Giao nhi, về sau loại đồ vật này vẫn là không cần lấy ra tới, miễn cho nhà chúng ta xuất hiện cái gì mầm tai họa. Nam Ngũ Phúc lời nói thâm thiên nói, trên mặt biểu tình cũng rất là nghiêm túc. Diêu thị đi theo gật gật đầu. Nam Giật Quỳnh Tam huynh đệ cũng là gật gật đầu. Cha, nương, ta cũng là như vậy tưởng, từ nay về sau ta đều sẽ không lại lấy ra tới, còn có, người khác hỏi, cây sơn cha lai lịch, liền nói nhà chúng ta này cây sơn cha là mua tới, như vậy sẽ không làm người khả nghi. Ân, Giao Nhi nói rất đúng, các ngươi đều cho ta nghe rõ ràng, ai cũng không cho phép đem chuyện này cho ta nói ra đi, bằng không nhà chúng ta sẽ có tai họa ngập đầu. Đã biết cha. Đã biết, tướng công. Vài người chăm miệng một lời nói. Nam Lạc Giao xem sự tình đã giải quyết, tâm cũng thả xuống dưới, sau đó lại nói lên mặt khác một sự kiện. Cha, nhà chúng ta không phải có 3 mẫu ruộng nước, 2 mẫu ruộng cạn sao? Không bằng ở mua một ít ruộng cạn, trồng hoa sinh cùng đậu tằm, như vậy cũng có thể bán tiền. Năm nay nhà chúng ta ở dưỡng một ít gà vịt còn có heo, như vậy nhà chúng ta nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Một, người nhà nghe xong Nam Lạc Giao tính toán, một đám gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Cha, liền dựa theo tiểu muội nói làm đi. Quay đầu lại ta đem bên kia toàn bộ vây lên, làm thành ổ gà, bên kia đã co heo hoa, liền không cần lại dự. Nam Giật Quỳnh nói. Chương 324 Phúc Họa Tương Y Lìa, 4. Nam Ngũ Phúc gật gật đầu, hảo, liền dựa theo Giao Nhi nói làm. Người một nhà giờ phút này trong lòng đối tương lai sinh hoạt tràn ngập hy vọng. Tiếp theo người một nhà đều bắt đầu công việc lưu đù lên. Ngày hôm sau, Nam Ngũ Phúc liền mang theo 2 cái nhi tử ra cửa. Nam Ngũ Phúc đầu tiên là đi bồi dưỡng tiểu kê, tiểu vịt địa phương, trực tiếp dự định 500 chỉ, gà vịt cắt chiếm 1/2, sau đó lại mua 2 đầu heo con tử. Nam Lạc Giao còn cố ý công đạo muốn mua đường trắng. Nam Lạc Giao cùng Nam Giật Dương ở nhà, trích sơn tra quả. Nam Lạc Nhã giúp đỡ lấy sọt tre. Nam Ngũ Phúc lại ở trong thôn mua 10 mẫu ruộng cạn, cái này làm cho trong thôn người lại lần nữa dư luận lên. Bọn họ này một vội chính là tới rồi tháng 3. Trở về màn ảnh. Giờ phút này Diêu Thị vẫn là cảm giác sống ở trong ngộng giống nhau, nhưng là nhìn xem trong tay sơn tra quả, xác thật, thật là vô cùng. 3 người nhanh chóng ăn mặc đường hồ lô, Nam Giật Quỳnh cùng Nam Giật Thần, 2 người mỗi ngày đều sẽ tước xiên tre. Cộng các nàng sử dụng. Nam Ngũ Phúc mang theo tiểu nhi tử phụ trách cắt thảo, huy binh lưu, heo, gà vịt, nhàn liền lên núi đánh sải. Từ Nam Ngũ Phúc ra đã phát tài sau, trong thôn mặt người vẫn luôn chú ý nhà hắn hướng đi. Thấy bọn họ ra lại dưỡng gà lại dưỡng vịt, còn có lưu, còn có heo, làm cho bọn họ một đám đều hâm mộ không thôi, bây giờ còn có người bắt đầu bắt chước khởi nhà bọn họ, cũng đi theo dưỡng nổi lên gà vịt. Thôn trưởng nhìn đến chính mình trong thôn mặt người đều bắt đầu nghiêm túc mà vì sinh hoạt mà bận rộn, hắn cũng thập phần vui mừng. Nam Gia Trang tuy nói không phải nhất nghèo sơn trang, nhưng là cùng Lạc Gia Trang so sánh với, kia chính là kém xa lắc. Hắn tự nhiên hy vọng chính mình sở quản hạt địa phương có thể giàu có lên, như vậy cũng sẽ làm hắn hậu nhân biết chính mình thôn trưởng này không ổng. Nam Lạc Giao đem sự tình phân bố thực hảo. Xong nhật tử, làm đường hồ lô, đơn nhật tử làm biến chứng, còn có ướp một vịt muối, bọn họ mỗi ngày buổi sáng mỗi người đều sẽ ăn thượng một cái. Hiện tại trong thị trấn, có thể mỹ dung dưỡng nhan đường hồ lô, còn có ăn ngon không nỉ rau trộn trứng vịt bắc thảo, đồ ăn vặt tiểu quỷ đậu phộng. Mùi lạ đậu đã đánh ra danh khí. Nam Lạc Giao vì cảm tạ mỹ thực lâu trường quầy, lại cho hắn một cái làm trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo phối phương, cái này làm cho trưởng quầy càng thêm thích nàng. Tinh thực phường cùng mỹ thực lâu sinh ý cũng là tốt không được, mỗi tháng tịnh kiếm đều có vài ngàn lượng bạc. Nam Ngũ Phúc cũng đem đậu phộng cùng đậu tầm sự tình nói cho thôn trưởng, vì thế thôn trưởng làm những cái đó tương đối nghèo khổ nhân ra loại thượng này đó hạt giống, bán cho tinh thực phường. Hiện tại có thể nói toàn bộ Nam Gia Trang đều ở nỗ lực làm việc kiếm tiền. Nam Lạc Giao mỗi ngày đều có thể thu rất nhiều trứng, gà trứng vịt đặt ở cùng nhau, không sai biệt lắm 400-500 cái, nàng đều sẽ lấy ra một bộ phận, làm thành hột vịt muối hàm trứng gà, dư lại trực tiếp làm thành biến trứng. Nam Ngũ Phúc cũng là một cái hiếu thuận, lâu lâu cấp nhà cũ còn có nhạc phụ nhạc mẫu, đưa điểm trứng gà, trứng vịt, làm cha, nương cũng có thể ăn ngon điểm. Tô Thị tuy rằng có điểm không muốn, nhưng là trải qua Nam lão nhân một trận khuyên bảo, cũng thu liễm một chút chính mình. Lý Thị bị Nam Giật Quỳnh Tam huynh đệ cùng Nam Lạc Giao đánh sợ, trong lòng đối bọn họ cũng có một ít bóng ma, tự nhiên lại không dám tắc quái, nhìn đến bọn họ liền né tránh. Bất quá mỗi lần ăn đến Nam Ngũ Phúc đưa tới trứng gà, trứng vịt, nàng đều là ăn lợi hại nhất một cái, ở trong lòng nàng, cho ngươi ăn, ngươi không ăn, đó là ngươi ngốc. Trong nhà sống càng ngày càng nhiều, ngươi một nhà đều lo liệu không hết quá nhiều việc. Mỗi ngày đều là mệnh thở hừng hộp, cái này làm cho Nam Lạc Giao tương đối đau đầu. Nàng muốn tưởng cái biện pháp, giảm bớt trong nhà mặt gánh nặng, cũng có thể làm trong nhà mặt người xuyên khẩu khí, mệnh bị bệnh chính là không có lời. Chương 325 Phúc Họa Tương Y Dì, Nam. Nam Lạc Giao suy nghĩ thật lâu, chỉ nghĩ ra hai cái phương án. Một, hoặc là thỉnh công nhân tới hỗ trợ, cấp tiền công. Nhị, đó chính là đi mua nha hoàn bà tử trở về, làm việc. Nếu ở trong thôn thỉnh người hỗ trợ, đối phương cũng có đất, cũng yêu cầu làm việc, khẳng định sẽ không tận tâm tận lực vì chính mình làm sống. Như vậy, này là được không thông. Dư lại, cũng chỉ có đệ nhị điều, quay đầu lại cùng người trong nhà thương lượng một chút, mua mấy cái chịu khổ bị liên lụy làm việc người, trở về. Bất quá như vậy có thể hay không bị người ta nói nhà bọn họ thành cái gì thổ tài chủ đâu. Ai? Tính, đi một bước tính một bước đi. Hiện tại trước đêm trước mắt sự tình giải quyết lại nói. Nam Lạc Giao nghĩ nghĩ liền ngủ rồi, thẳng đến ngày hôm sau sáng sớm, ăn qua cơm sáng, Nam Lạc Giao đem ý nghĩ của chính mình nói cho cha Nam Ngũ Phúc. Nam Ngũ Phúc cau mày suy tư một lát ý cảm thấy tiểu nữ nhi ý tưởng là đúng, chính là tiêu tiền đi ra ngoài mua người trở về, hắn tổng cảm thấy có điểm không thích hợp. Giao nhi, người ý tứ cha minh bạch, chính là tiêu tiền mua người trở về. Chúng ta không chỉ có yêu cầu bao ăn bao ở, còn phải cho bọn họ xuyên, ta cảm thấy chúng ta vẫn là thỉnh trong thôn người đi, chỉ cần tiền công cấp nhiều điểm, làm việc đều là giống nhau. Nam Lạc Giao nghe được cha nói, cũng biết hắn nói đều đối, vì thế gật đầu đáp ứng rồi. Hậu viện đủ đại, gà vịt cũng là trực tiếp vòng lên, chỉ cần mỗi ngày uy uy gà vịt heo nghiêu, sau đó quét tước một chút vệ sinh, như vậy cũng khá tốt. Nghĩ thông suốt điểm này, Nam Lạc Giao liền đáp ứng rồi Nam Ngũ Phúc cách nói. Cùng ngày Nam Ngũ Phúc liền trực tiếp đi thôn trường ra, nói chính mình ra sống nhiều, người một nhà căn bản là lo liệu không hết quá nhiều việc, tưởng ở trong thôn mặt tìm công nhân, muốn thôn trưởng hỗ trợ. Thôn trưởng Nam Ngọc Duy nghe được Nam Ngũ Phúc nói, vì thế gật gật đầu, lúc này mới nói. Nếu nhà ngươi cần phải có người hỗ trợ, kia không bằng liền thỉnh một ít gia đình tương đối bẩn cùng người đi, như vậy, đã giúp các ngươi lại giúp bọn họ. Cớ sao mà không làm đâu. Ân, đều nghe ngươi, chính là này muốn thỉnh ai đâu. Nam Ngũ Phúc khó khăn. Trong thôn mặt nhiều người như vậy, thỉnh nào một nhà cũng không được a. Thôn trưởng trầm tư trong chốc lát, lúc này mới nói. Tây Bắc Giác Vu gia, ngươi xem thế nào? Khoảng cách nhà ngươi còn tính tương đối gần, nhà bọn họ điều kiện không tốt. Làm khởi sự tới cũng thực ra sức, cũng sẽ không nói cái gì chuyện nhà. Hơn nữa, bọn họ chỉ có một nhi tử, ngươi nếu là cảm thấy hành nói, ta liền giúp ngươi đi hỏi một chút. Ân, hành. Thôn trưởng đề cử người, ta tin tưởng nhất định sẽ không kém đi nơi nào. Hảo, nếu đối phương đồng ý nói, ta liền trực tiếp làm cho bọn họ đi nhà các ngươi, đến nỗi tiền công sự tình, ngươi cho bọn hắn thương lượng chính là. Hảo, phiền thoái ngươi thúc, ta đây liền đi về trước. Thôn trưởng đem Nam Ngũ Phúc đưa ra ra môn, sau đó xoay người đi hướng Tây Bắc Giác, với ra. Nam Ngũ Phúc về nhà đem sự tình cấp người trong nhà nói một lần, trong nhà người cũng đều không có phản đối. Đối với bọn họ tới nói, trong nhà mặt sát thật là rất nhiều, lo liệu không hết quá nhiều việc, đến vài người lại đây hỗ trợ cũng đúng. Đến nỗi tiền công sự tình, Nam Ngũ Phúc nghĩ nghĩ, người bình thường ra một tháng mệt chết mệt sống cũng chỉ có 900 văn, đối phương lại là trong thôn mặt người, người này tiền công tự nhiên không thể thiếu cấp. Nghĩ đến đây, Nam Ngũ Phúc chính mình trong lòng trong mắt định rồi một số tự, cùng người nhà nói một chút. Tiền công, mỗi tháng không bằng cấp 2 lượng, các ngươi xem được chưa? Cha, đối phương trong nhà có phải hay không rất nghèo? Trong nhà không phải chỉ có 3 người sao? Không bằng làm cho bọn họ đều tới, mỗi tháng cấp 5 lượng bạc, ngài xem như vậy được chưa? Nam Lạc Giao nói. Chương 326 Phúc Họa Tương Y Lìa, 6. Giao Nhi, 3 người có thể hay không quá nhiều? Không nhiều lắm, cha, ngươi tưởng à, ngươi nếu là cùng ca ca bọn họ đi đưa hóa, trong nhà mặt không phải còn có người hỗ trợ sao? Mắt thấy liền phải đào tạo dưa mầm thời gian, chờ chúng ta loại thượng dưa thời điểm, sự tình càng nhiều, có bọn họ ở cũng có thể vội lại đây à. Này, hảo đi, vậy đều nghe ngươi đi. Chuyện này cứ như vậy định rồi xuống dưới. Ngày hôm sau, với gia tam khẩu tử, trực tiếp đi tới Nam gia. Nam Ngũ Phúc nhìn đến với Cường mang theo tức phụ Cành Liễu, nhi tử với Văn cùng nhau tới. Cao hứng đem người dẫn tới trong nhà. Nam Phúc Huynh, thôn trưởng nói, nhà ngươi yêu cầu thỉnh người, chúng ta liền nghĩ lại đây, ngươi xem với Cường là cái loại này trung thực hán tử, tức phụ cũng là kiên định, có khả năng, bọn họ nhi tử là cái loại này bị phơi hắc làng ra, bất quá từ hắn kia trong ánh mắt có thể nhìn ra được thuần tịnh, người vẫn là thứ tốt. Phần 106 Cường tử, nhà ta xác thật muốn tìm công nhân, các ngươi có thể tới. Cũng đại biểu muốn làm này phần công tác, chúng ta đây liền nói tiền công cùng công tác phạm vi, nếu các ngươi có thể tiếp thu, vậy làm, nếu không thể tiếp thu nói, chúng ta vẫn là hảo hàng xóm. Yên tâm đi, lại mệt, ở trọng sống, bọn em đều có thể làm. Cành Liêu nói thẳng nói, đối với bọn họ tới nói, không cần ra xa nhà, là có thể kiếm được tiền, trong lòng cũng là vui vẻ. Ân, công tác phạm vi chính là uy gà vịt cấp heo chuẩn bị cỏ heo. Phóng nhưu, thu thập một chút, gà vịt nhưu heo hoa, liền này đó, nếu nhà các ngươi tam khẩu người cùng nhau, mỗi tháng 5 lượng bạc, các ngươi chính mình suy xét một chút. Nghe xong Nam Ngũ Phúc nói, ba người trong ánh mắt đều là vui sướng, 5 lượng bạc đối với bọn họ tới nói, cho người khác thủ công, 2 năm đều không nhất định có thể kiếm được, hắn có thể cho bọn họ khai như vậy cao tiền công, đốt đèn lồng đều tìm không tới việc, bọn họ lại như thế nào sẽ chối từ đâu. Hảo, việc này chúng ta có thể làm. Ân, nếu các ngươi nguyện ý, ta cũng không nói cái gì, tiền công mỗi tháng sơ 8, tuyệt không khất nợ tiền công. Hảo, kia, chúng ta ngày mai liền bắt đầu làm việc. Ân, đây là nhà ta cửa hậu viện thượng chìa khóa, ta sợ chúng ta đều không ở nhà, các ngươi vào không được. Nam Ngũ Phúc đem một phen chìa khóa đưa qua. Với Cường tiếp nhận chìa khóa, vô cùng cao hứng mang theo tức phụ hải tử rời đi. Chuyện này giải quyết, người một nhà cũng yên tâm. Ngày hôm sau là đưa hóa nhật tử, người một nhà, liền sớm mà nghỉ ngơi. Ngày hôm sau buổi sáng ăn cơm xong, Nam Ngũ Phúc liền đem xe bò mượn tới, Triệu Bốn ra Ngưu phảng phất tập mãi thành thói quen. Mỗi lần Nam Ngũ Phúc đi mượn Ngưu, hắn đều là hoan thiên hỷ địa đem xe bò mượn cấp Nam Ngũ Phúc. Đương nhiên, mỗi lần Nam Phúc đều không có thiếu cho hắn bạc, cũng làm hắn hung hăng mà kiếm lời một bút. Nam Ngũ Phúc mang theo tràn đầy một xe bò đồ vật, Nam Giật Quỳnh, Nam Giật Thần cùng nhau bay thẳng đến trong thị trấn đi đến. Nam Ngũ Phúc cùng hai cái nhi tử đem đường hồ lô đưa vào tinh thực phường, tính tiền, lại đi mị thực lâu, đem biến chứng cũng tặng đi vào, sau đó lại ở trong thị trấn mua một ít yêu cầu tài liệu, tỉ như đường trắng, bạch vôi, trong nhà dùng dầu muối gia vị, lại mua một ít đồ ăn hạt giống, dưa hấu loại, dưa lê loại. Lúc này mới chậm rãi hướng trong nhà đi đến. Lý Phù Dung bởi vì có thai, ngũ tới tài phá lệ yêu thương nàng, muốn cái gì mua cái gì, hy vọng lần này nhất định phải sinh đứa con trai. Hơn nữa, ngũ doanh doanh bị Đông Sở Dương không biết xấu hổ giáo huấn một đốn sau, liền không còn có ra cửa tìm cái gì như ý lang quân. Đồ ăn vặt, dầu mỡ, toàn bộ chặt đứt, ăn cơm cũng ít, hơn nữa lao cha cưới di nương, đối nàng cũng không ở yên tâm thượng. Chương 327 Phúc Họa Tương Y Lìa, 7. Đồ ăn vặt, dầu mỡ, toàn bộ chặt đứt, ăn cơm cũng ít, hơn nữa lao cha cưới di nương, đối nàng cũng không ở là để ở trong lòng, thậm chí đều không để bụng nàng chết sống. Cái này làm cho ngũ doanh doanh đem Lý Phủ Dung cấp hận thượng, đem hết thể tội lỗi, đều đẩy ở Lý Phủ Dung trên người, thậm chí, vẫn luôn ở tính toán như thế nào đem nàng trong bụng hài tử cấp lộng chết. Hôm nay, Nam Võ Phúc mang theo nhi tử rời đi tinh thực phường thời điểm, Lý Phủ Dung liền ở cách đó không xa, đương nàng nhìn đến Nam Giật Quỳnh thời điểm, thân mình nhịn không được lung lay một chút. Đi theo bên người nàng tiểu nha hoàn, chạy nhanh đỡ nàng, liền sợ nàng một không cẩn thận ném tới bụng, kia chờ đợi nàng nhưng không chỉ là hành hung một đốn như vậy đơn giản. Lý Phủ Dung nhìn Nam Giật Quỳnh bóng dáng, chậm rãi biến mất ở chính mình trước mắt. Vì thế, lại quay đầu nhìn nhìn cách đó không xa tinh thực phường. Nàng vừa mới gả đến ngũ gia thời điểm cũng nghe nói qua trong thị trấn có gia tinh thực phường. Bên trong mua đồ vật ăn rất ngon, lại còn có thực quý. Bất quá ngũ tới tài bởi vì nàng mang thai, cho nàng không ít vàng bạc châu báu, nàng muốn ăn cái gì mua cái gì, đối nàng tốt rốt cuộc không nói chuyện nhưng giảng. Nàng vừa mới liền nhìn đến bọn họ đi vào, còn nâng thứ gì, nàng nghĩ nghĩ, cũng nhanh chóng hướng đi tinh thực phường. Vương quản sự nhìn đến một cái phụ nhân đi đến, lập tức tiến lên nên đón. Phu nhân, người muốn ăn chút cái gì, chúng ta trong tiệm có vài loại, mỹ vị. Người là quản sự. Vừa mới nam gia cho các ngươi đưa cái gì? Nga, phu nhân ngài nhận thức nam gia nha. Bọn họ là tới đưa hóa, nhạ, đường hồ lô, ăn mỹ dung dưỡng nhan, hơn nữa bảo đảm ngươi trắng nõn. Lý Phù Dung nhìn đến kia kệ để hàng thượng phóng bao tốt đường hồ lô, nghi hoặc nhìn vương quản sự. Thật sự như ngươi nói như vậy thần kỳ sao? Phu nhân, ngươi yên tâm, chúng ta trong thị trấn người đều biết cái này công hiệu, không tin ngươi có thể đi ra ngoài hỏi một chút. Vương quản sự tự tin nói. Hảo, cho ta bao thượng 10 xuyến. Hảo, ta đây liền cho ngài bao lên. Vương quản sự cao hứng nhanh chóng bao 10 xuyến cho nàng. Lý Phù Dung thanh toán bạc, mang theo nha hoàn đi ra tinh thực phường. Lại ở trên phố dạo qua một vòng, sau đó liền dẹp đường hồi phủ. Ngày hôm sau, Nam Lạc Giao người một nhà đều ở bận rộn, gần giữa trưa một đội quan binh trực tiếp tới cửa. Trong thôn nhìn đến quan binh đều là có xa lắm không trốn rất xa. Giờ phút này nhìn đến quan binh trực tiếp đi Nam Ngũ Phúc gia, một đám đều rất tò mò, không biết nhà bọn họ đây là làm sao vậy. Một đội quan binh trực tiếp xâm nhập Nam Ngũ Phúc trong nhà. Diêu thị cùng hai cái nữ nhi thấy được, lập tức đứng lên. Các ngươi, ai là Nam Ngũ Phúc? Hoặc là người nhà? Quan binh đại nhân, xin hỏi ngài đây là có chuyện gì sao? Huyện nha nhận được báo án, hoài nghi các ngươi sở làm gì đó có độc, dẫn tới một vị phu nhân thân trung kịch độc mà chết. Hiện tại thỉnh các ngươi lập tức cùng chúng ta hồi huyện nha tiếp thu điều tra, một khi đem sự tình tra ra chân tướng. Nếu như cùng các ngươi không quan hệ cũng liền thôi, nếu thật sự cùng các ngươi có quan hệ. Như vậy, sắp tiếp thu quốc gia luật pháp. Diêu thị vừa nghe, suýt nữa ngã trên mặt đất, Nam Lạc Giao chạy nhanh đỡ nàng, ra tiếng an ủi nói. Nương, không có việc gì, này trung gian khẳng định có cái gì hiểu lầm, nếu thật sự có vấn đề nói, vì cái gì sớm chút thời gian không ra sự, cố tình đến lúc này mới xảy ra chuyện, ngươi liền an tâm đi. Nam Lạc Giao tin tưởng vững chắc chính mình sở làm được đồ vật cũng không có cái gì trở ngại, nhất định là này trung gian ra cái gì vấn đề, mới đưa đến chuyện như vậy phát sinh. Chương 328 Phúc Họa Tương Y Lìa, 8. Quan sai trực tiếp đem Nam Ngũ Phúc mang đi, Diêu thị cả người khóc cùng lệ nhân giống nhau. Nam Lạc Giao cùng ba cái ca ca đều là mặt ủ mày hê, cuối cùng Nam Lạc Giao muốn đi nha môn nhìn xem đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Vì thế, nàng cùng người trong nhà công đạo một tiếng. Làm tỷ tỷ cùng đại ca ở nhà nhìn, ai muốn hỏi cái gì, liền nói không biết. Nàng liền cùng nhị ca, tam ca cùng nhau hướng tới huyện thành chạy tới. Trong thôn đã nháo sôi trào, đặc biệt là những cái đó ghen ghét Nam Ngũ Phúc gia kiếm lời bạc người, một đám vui sướng khi người gặp họa, ước gì nhà bọn họ sẽ xảy ra chuyện gì. Nam Lạc Giao cùng hai cái ca ca dùng nhanh nhất tốc độ hướng huyện thành chạy tới, bởi vì bọn họ là dùng khinh công phi, mà những cái đó quan sai đều là dùng đi bộ đi đường trở về, tự nhiên không có Nam Lạc Giao đám người chạy trốn mau. Hơn một canh giờ, huynh muội ba người đã đi tới huyện thành, bởi vì lo lắng không biết sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào. Huynh muội ba người cũng chỉ là ở ven đường qua loa ăn một chén mì, sau đó nhanh chóng hướng tới nha môn đi đến. Lúc này quan sai nhóm đệ nặng Nam Ngũ Phúc cũng vừa đến huyện thành trung. Buổi trưa qua đi, nha môn bắt đầu rồi một vòng thẩm vấn. Huynh muội ba người đứng ở trong đám người, bọn họ thấy được Tinh Thực Phường thanh trưởng quầy, còn có một cái hơn 40 tuổi nam nhân, còn có lao cha Nam Ngũ Phúc, một bên còn phóng một khối thi thể. Mới nhậm chức huyện quan liền tại đây thượng đầu, nhìn chăm chú vào phía dưới quỳ người. Bang! Một tiếng kinh đường mục trực tiếp đánh vào trên bàn. Quỳ xuống người nào, muốn cáo người nào, vì sao mà cáo, tốc tốc nói đi. Hồi đại nhân, thảo dân ngũ tới tài, muốn cáo Tinh Thực Phường trưởng quầy cùng Nam Ngũ Phúc. Nhà ta phu nhân ăn nhà bọn họ đồ vật, bởi vậy chúng độc mà chết, còn thỉnh đại nhân bởi vì tiểu dân lấy lại công đạo. Ngũ tới tài nói xong bắt đầu khóc lên. Tưởng hắn tuổi tác một đống, thật vất vả mong đi vào một cái nhi tử, thế nhưng cứ như vậy không có, cái này làm cho hắn như thế nào không hận. Hắn nhất định phải vì hắn phu nhân cùng hải tử báo thù. Quỳ xuống người nào là Tinh Thực Phường trưởng quầy. Hồi bẩm đại nhân, thảo dân đúng là Tinh Thực Phường trưởng quầy. Ngũ tới tài theo như lời, lời này thật sự. Hồi bẩm đại nhân, ta tưởng này trong đó tất có hiểu lầm, bởi vì, chúng ta đồ ăn đã bán thật lâu, cũng không có ra quá như vậy sự. Hơn nữa, cùng ngày mua chúng ta đồ vật người cũng không ít, vì cái gì cố tình chỉ có bọn họ một nhà đã xảy ra chuyện. Nay trong đó tất có kỳ quặc, thỉnh đại nhân nắm rõ. Trong đám người Nam Lạc Giao nghe được thanh trưởng quầy theo như lời nói, trong lòng cảm động một phen, đều lúc này, thanh trưởng quầy thế nhưng không có trốn tránh trách nhiệm, ngược lại nói ra trọng điểm. Đại nhân, thảo dân nói đích xác thật, chính là ta phu nhân mua nhà bọn họ đường hồ lô ăn lúc sau, mấy cái canh giờ sau miệng sùi bọt mép, đầu tiên là hoạt thai, sau đó sắc mặt tứ thanh, trực tiếp ngũ tới tải nói liền khóc lên. Truyền ngũ tác nghiệm thi là một vị quan sai trực tiếp đi ra ngoài, thực mau một cái con cái dương, trên tay còn cầm màu trắng bao tay giống nhau đồ vật, vừa đi một bên mang, đi tới đại đường phía trên. Tiểu dân, Trương Ngũ Tác, tham gia đại nhân. Trương Ngũ Tác, ngươi hiện tại lập tức xem xét một chút trên mặt đất người vì sao mà chết. Là chỉ thấy Ngũ Tác xốc lên vải bố trắng, Lý Phủ Dung đen nhánh phát tím khuôn mặt bại lộ ở trong không khí. Người sáng suốt vừa thấy liền biết, đây là chúng độc. Nô Tắc cũng chỉ là nhìn thoáng qua, nói thẳng nói. Khởi bẩm đại nhân, nữ tử này chính là chúng kịch độc, dẫn tới bỏ mình, chỉ nhìn một cách đơn thuần khuôn mặt liền biết nàng chúng độc không bình thường. Chương 329 Phúc Họa Tương Y Lìa, 9. Mọi người nhóm vừa nghe Nô Tắc nói, một đám khe khe nói nhỏ, đối với quỷ trên mặt đất ba người chỉ trò trò. Tử vong thời gian là ở khi nào? Trước đó nàng ăn cái gì? Huyện quan đại nhân trực tiếp hỏi. Hồi đại nhân nói, tiện nội, an Tinh Thực Phường đường hồ lô, ngươi ai ngờ, không bao lâu, liền ngũ tới tải vô cùng đau đớn, thật sự là không dám tưởng tượng ngay lúc đó tình huống. Nhưng có nhân chứng? Có, nội tử nha hoàn có thể làm chứng. Bang! Kinh đường một vang, truyền chứng nhân lên lớp. Thức mau, một cái nha hoàn trang điểm cô nương, túi đầu. Trực tiếp đi tới đại đường phía trên, sau đó quỳ xuống. Khởi bẩm đại nhân, ngươi nhất định phải vì ta ra phu nhân làm chủ, nhà ta phu nhân chết quá oan. Ngẩng đầu lên, thấy rõ ràng trên mặt đất người hay không nhà người phu nhân. Huyện quan uy nghiêm thanh âm, tràn ngập sắc bén. Trả lời đại nhân, này đích xác chính là nhà ta tân vào cửa phu nhân. Ngươi tử thật đưa tới, hôm qua các ngươi đều làm chút cái gì? Hồi đại nhân. Hôm qua nô tỳ chỉ là bồi phu nhân đi ra ngoài đi rồi một vòng, sau đó ở Tinh Thực Phường, mua đường hồ lô, liền đi trở về, trong lúc này nhà ta phu nhân cũng không có làm cái gì. Ngươi dễ thân mắt thấy đến nhà ngươi phu nhân đem kia đường hồ lô ăn đi xuống. Sau đó độc phát thân vong. Phần 107. Đúng vậy, đại nhân, phu nhân ăn đường hồ lô sau, trực tiếp miệng sủi bọt mép, sau đó liền tiểu nha hoàn rốt cuộc nói không được nữa, trực tiếp khóc ra tới. Đại nhân, nô tỳ theo như lời toàn bộ là thật, thỉnh ngươi nhất định phải vì ta ra phu nhân làm chủ, trừng phạt tác nhân. Tiểu nha hoàn, quỳ trên mặt đất liền mánh khai mấy cái văng đầu. Thanh trưởng quầy, ngươi còn có gì lời nói nhưng nói. Này thanh trưởng quầy nhất thời nghẹn lời, không biết như thế nào biện giải. Đại nhân, nhà bọn họ đường hồ lô đều là cái này kêu nam ngũ phúc trong nhà cung hóa, nhất định là bọn họ, hại ta thê nhi. Ngài nhất định phải vì ta lấy lại công đạo. A ngũ tới tải một phen nước mũi một phen nước mắt cao giọng gọi. Quỳ xuống nam ngũ phúc, này đường hồ lô là nhà ngươi sở ra. Đúng vậy, đại nhân, nhưng là ta lấy nhân cách bảo đảm, nhà của chúng ta cũng không có làm ra bất luận cái gì táng tận thiên lương việc, còn thỉnh đại nhân nắm rõ. Nam ngũ phúc không kiêu ngạo không xiểm định, nói thẳng nói. Bang! Chứng cứ vô cùng xác thực. Các ngươi còn có cái gì có thể chống chế? Huyện quan trực tiếp nhìn bọn họ. Quân chúng nhóm bắt đầu tức giận bất bình, một đám chỉ vào thanh trưởng quầy, nam ngũ phúc mắng to. Thật là táng tận thiên lương đồ vật, làm ra như vậy hại người sự thật, còn không thừa nhận. Chính là a, nhân chứng theo vật chứng đều ở, bọn họ còn ở chống chế, quả thực là quá không biết xấu hổ. Lời này cũng không thể nói như vậy, ta ngày hôm qua cũng mua, cũng không gặp ta có việc a. Một cái phụ nhân đột nhiên tới như vậy một câu, hơn nữa ta cảm giác ta hôm nay làn da lại tốt hơn một chút lạc. Phụ nhân nói xong lời này lúc sau, duỗi tay sờ sờ chính mình mặt. Đó là ngươi tương đối may mắn, không mua được có độc mà thôi, lần sau ngươi lại mua thử xem, nói không chừng thật đúng là đem ngươi cấp độc chết, xem ngươi còn như thế nào đắc ý. Uy, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ta nói vốn dĩ chính là sự thật, hôm qua ta mua vài xuyến. Cả đêm đều ăn sạch, ta hiện tại còn không phải hảo hảo chạm nơi này sao? Phụ nhân không thuận theo trực tiếp cao giọng hô to. Thực mau bên ngoài động tĩnh, liền khiến cho cao đường phía trên huyện quan chú ý. Bang! Hôm nay liền tới trước nơi này, trước đêm bọn họ áp tải về đại lao, đại chứng cứ điều tra rõ, ngày mai tái thẩm. Huyện quan nói xong trực tiếp đi xuống tới công đường, hướng tới mặt sau đi đến. Chương 330 Phúc Họa Tương Y Dì 10. Bang. Hôm nay liền tới trước nơi này, trước đem bọn họ áp tải về đại lâu, mang chứng cứ điều tra rõ, ngày mai tái thẩm. Huyện quan nói xong bước nhanh đi xuống công đường, hướng tới mặt sau đi đến. Quan sai trực tiếp đem nam ngũ phúc, thanh trưởng quầy, còn có ngũ tới tải trực tiếp mang theo đi xuống. Làm ghi chép sư ra cũng thu bút mực, hướng tới phía sau đi đến. Theo sát bên ngoài xem náo nhiệt đám người, cũng chậm rãi tan đi. Nam Lạc Giao cùng hai cái ca ca cho nhau nhìn thoáng qua, sau đó cũng đi theo đám người đi ra ngoài. Tiểu muội, ngươi nói hiện tại làm sao bây giờ? Nam Giật Dương trực tiếp hỏi. Đúng vậy, chuyện này mặt ngoài thoạt nhìn xác thật là nhà chúng ta đường hồ lô, chính là, tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Nam Giật Thần nói. Chúng ta hiện tại duy nhất có thể làm chính là đem sự tình điều tra rõ ràng, đêm nay chúng ta cùng đi ngũ phủ một chuyến. Hy vọng chúng ta có thể tại hiện trường vụ án phát hiện cái gì dấu vết để lại. Này, có thể được không? Nam Giật Dương lo lắng hỏi. Yên tâm đi, chúng ta nhất định có thể tra được chân tướng. Nếu làm ta biết là ai ở sau lưng hãm hại chúng ta, hắc hắc, vậy chớ có trách ta tàn nhẫn độc ác. Giờ phút này Nam Lạc Giao biểu tình phảng phất trong địa ngục chạy ra ác ma, hung tàn vô cùng. Này hai cái ca ca nhìn đến muội muội dáng vẻ này. Trong lòng đều nhịn không được run run một chút, nhưng là tưởng tượng đến cha hiện tại còn ở đại lao bên trong, bọn họ liền minh bạch tiểu muội làm như vậy nguyên nhân. Hảo, ân, tiểu muội buổi tối chúng ta liền đi tra xét cái minh bạch, nếu thật sự có phía sau mà người, chúng ta nhất định phải làm nàng sống không bằng chết. Nam Giật Dương tuy nói là huynh đệ mấy cái nhỏ nhất, chính là cũng là tính tình nhất hư một cái. Huynh muội ba người nói định lúc sau, lập tức hướng tới Hoa Lạc Trấn chạy đi. Giờ phút này bọn họ là một chút thời gian cũng không nghĩ trì hoãn. Ba người ở Hoa Lạc Trấn trên muốn hai cái phòng. Giờ phút này, bọn họ chỉ chờ đãi trời tối lúc sau trực tiếp xâm nhập ngũ gia, tra xét rõ ràng. Cơm chiều thời điểm ba người qua loa ăn một đốn, sau đó nhanh chóng trở về phòng, tìm tam khối màu đen khăn che mặt, trực tiếp mang ở trên mặt, nhanh chóng hướng Ngũ gia chạy tới. Buổi chiều thời điểm bọn họ đã đem địa chỉ thăm dò rõ ràng, giờ phút này quen cửa quen nẻo đi tới Ngũ gia, ba người thả người trực tiếp thượng nóc nhà, sau đó chậm rãi tới gần Ngũ tới tại phòng ngủ. Dọc theo đường đi tay chân nhẹ nhàng, cũng không có làm Ngũ gia hạ nhân có điều phát hiện. Làm cá nhân trực tiếp dừng ở Ngũ gia lớn nhất sân nội, bốn phía xem xét một chút, vẫn chưa phát hiện có bất luận kẻ nào, sau đó bọn họ nhanh chóng đi vào trong phòng. Tìm được rồi ngọn nến, sau đó chậm rãi đem kia ngọn nến thắp sáng, nhìn trong phòng hết thảy. Giờ phút này trong phòng vẫn là nơi nơi hỗn độn, giường bên cạnh bàn nhỏ thượng còn phóng không có khai phong đường hồ, mà trên mặt đất còn có một ít bị nhổ ra nôn, toàn bộ trong phòng tràn ngập một cổ nồng đậm siêu xú mùi vị. Nam Lạc Giao cùng hai cái ca ca một phen bưng kín cái mũi, thực rõ ràng, này hương vị không phải giống nhau trọng. Này Lý Phủ Dung đến tột cùng ăn cái gì, nhổ ra đồ vật thế nhưng như thế chi xú. Nam Lạc Giao không thể không chịu đựng ghê tởm, trực tiếp tới gần kia nôn, chậm rãi quan sát lên. Tiểu muội, ngươi đến tột cùng nhìn ra cái gì vấn đề? Còn có ngươi đừng ghé vào nơi đó nha, thật ghê tởm. Nam Giật Dương hô to gọi nhỏ. Câm miệng. Ta đang ở xem xét nàng đến tột cùng ở sinh thời ăn thứ gì. Nam Lạc Giao nói xong, tiếp tục nhìn chằm chằm kia nôn. Cuối cùng nàng chỉ có thể chịu đựng muốn nôn mửa xúc động, ghé vào kia nôn thượng ngửi ngửi. Sau đó, tinh mỹ tuyệt luân dung nhan thượng mang theo đẹp không sao tả xiết tươi cười. Chương 331 Phúc Họa Tương Y Dìa, 11. Tiểu muội, ngươi không cảm thấy thực ghê tầm sao. Nam Giật Dương nhìn tiểu muội, nghe thấy lại nghe. Lại còn có ở nơi đó cười, này, nàng đều không ghê tởm sao. Tam ca, vì cha, này lại tính cái gì? Nam Lạc Giao đứng lên, sau đó rời xa kia ghê tởm người dơ bẩn. Nàng nơi nào không ghê tởm, nàng đều thiếu chút nữa phun ra được không? Tiểu muội, ta xem không có gì dị thường. Nam Giật Thần nói, ta đã tìm được căn bản nơi, các ngươi yên tâm đi. Tiểu muội, ngươi đây là có ý tứ gì? Nam Giật Dương hai anh em kinh ngạc nhìn nàng. Tạm thời bảo mật, chúng ta vẫn là trước đi ra ngoài đi. Nam Lạc Giao thổi tắt ngọn nến, sau đó nhanh chóng ra phòng ốc. Ba người vừa ra phòng ốc, lập tức từng ngụm hô hấp về sau mới mẻ không khí. Ai ú ta nương a, kia hương vị quả thực là. Nôn Nam Giật Dương tưởng tượng đến kia hương vị, liền nhịn không được muốn nhổ ra. Hảo, chúng ta vẫn là nhanh lên đi thôi. Nam Lạc Giao dẫn đầu hướng tới bên ngoài chạy đi. Tiểu muội, từ từ. Hai anh em đi theo chạy trốn đi ra ngoài. Tra được nguyên nhân, Nam Lạc Giao cũng yên tâm, vì thế, nàng cũng ngủ một cái an ổn giấc, còn cố ý công đạo hai cái ca ca, đi ngủ sớm một chút. Ngày hôm sau, ba người, sớm rời giường, tùy ý ăn điểm bữa sáng. Làm sao lại mã bất đình để hướng tới Lệ Thành Nha Môn chạy tới. Nha môn thẩm án ở 9 giờ thìn bắt đầu thụ lý, buổi sáng 8 giờ, đưa ba người đi vào nha môn thời điểm, đối phương còn không có mở cửa. Ba người ở khoảng cách nha môn không xa tiểu bán hàng rong trước, ngồi xuống, sau đó lại muốn điểm ăn, thường thường nhìn về phía nha môn địa phương. Tiểu muội, ngươi thật sự có nắm chắc cha không có việc gì sao? Nam Giật Thần lo lắng sốt ruột hỏi. Yên tâm đi, cha nhất định không có việc gì đi. Nam Lạc Giao vẻ mặt tự tin. Nam Giật Thần vẫn là có điểm không yên tâm, muội muội chẳng qua là nghe kia nôn mửa đồ ăn liền biết nguyên nhân ở nơi nào, này quả thực quá trò đùa đi. Nam Lạc Giao biết hiện tại nói cái gì, đều là không thể chứng minh, vì thế cũng không ở nói cái gì, an tĩnh chờ nha môn khai thẩm canh giờ. Giờ thìn nhiều một chút, nha môn mở cửa, chung quanh ba tánh sôi nổi vây quanh đi lên, Nam Lạc Giao đem tiền đặt ở trên bàn. Tiếp đón hai cái ca ca đuổi kịp. Một đám người ở công đường bên ngoài, huyện quan lại đem ngày hôm qua hỏi qua nói làm lại hỏi một lần, nộ tác lại lần nữa kiểm nghiệm khoa một chút thi thể, cấp ra đáp án xác thật là trúng độc. Nam Lạc Giao nhìn hắn thế nhưng như vậy thẩm án, quả thực là thật quá đáng, một chút cũng không có xem đầu. Bang! Chứng thực vật chứng đều ở, sự thật chứng minh, tinh thực phường, cùng Nam Ngũ Phúc Sở bán đồ vật đích xác có vấn đề. Dẫn tới đối phương đã chết phu nhân, các ngươi còn có cái gì lời nói nhưng nói. Đại nhân, chúng ta là hoan uổng, đồ vật bán đi, trung gian ra cái gì sai lầm, chúng ta cũng không thể hiểu hết, còn thỉnh đại nhân nhìn rõ mọi việc. Hừ, chính là ăn các ngươi đồ vật, ta phu nhân mới có thể. Ngươi có cái gì nhưng hoan uổng. Ngũ tới tài vận phân nói, trải qua cả đêm ở đại lao, làm hắn cả người đều có điểm suy sút. Nam Giật Thần cùng Nam Giật Dương nghe đến đó, một đám khẩn trương không biết nên làm cái gì bây giờ, ánh mắt nhìn về phía tiểu muội. Chỉ thấy nàng bình tĩnh đứng ở nơi đó, không biết suy nghĩ cái gì. Nam Lạc Giao còn lại là suy nghĩ, giống nhau đều là sự tình tới rồi nhất mấu chốt thời điểm, mới có thể xuất hiện cái gì chuyển cơ, nàng chính là đang đợi chuyển cơ. Người thanh trưởng quầy bị hắn lời này cũng cấp ti khí tới rồi, không biết nên như thế nào biện giải. Bang! Người tới đem Nam Ngũ Phúc cùng Tinh Thực Phường quản sự áp xuống đi, mang ta đăng báo triều đình, chờ đợi xử lý. Là chương 332 Phúc Họa Tương Y Dìa, 12. Liên ở quan sai muốn đem người mang đi thời điểm, Nam Lạc Giao trực tiếp đứng đi ra ngoài. Chấm đã. Mọi người đều nhìn đến một cái 10 tuổi nhiều tiểu nữ hoa đứng dậy, thật không rõ nàng còn tuổi nhỏ, muốn làm cái gì. Nam Giật Thần cùng Nam Giật Dương nhìn đến tiểu muội đứng đi ra ngoài, vì thế hai người cũng đi theo đứng ra, tựa như hộ hoa sứ giả giống nhau đứng ở Nam Lạc Giao phía sau hai bên. Đại đường phía trên huyện quan, nha dịch, sư gia, bao gồm quỳ trên mặt đất Nam Ngũ Phúc, thanh trưởng quầy, ngũ tới tại một đám đều nhìn về phía trong đám người tương đối xông ra ba đạo nhân ảnh. Bang! Lớn mật, nhiễu loạn công đường, kéo xuống, trọng đánh 20 đại bản. Huyện quan kinh đường một gõ, trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. Huyện quan đại nhân, ta mãi Nam Ngũ Phúc chi nữ, đây là ta hai vị ca ca, chúng ta có chứng cứ. Hoàn nguyên sự tình chân tướng, thỉnh đại nhân bất giận. Trẻ con, ngươi có thể chứng minh cái gì? Huyện quan không để bụng. Nam Lạc Giao bước nhanh đi đến công đường thượng, quỳ gối trên mặt đất. Dân nữ Nam Lạc Giao, tham kiến đại nhân, dân nữ đích sắc có biện pháp điều tra rõ sự thật chân tướng, còn thỉnh đại nhân cho ta cơ hội này. Huyện quan thấy Nam Lạc Giao còn tính thức đại thể, đôi mắt bay nhanh chuyển động một chút, cuối cùng gật gật đầu. Ngươi nếu là tìm không ra nguyên nhân, có biết hậu quả là cái gì? Hồi đại nhân nói, nếu dân nữ không có thể chứng minh gia phụ trong sạch, như vậy dân nữ cam nguyện thế phụ thừa nhận hết thảy, bởi vì này đường hồ lô chính là xuất từ dân nữ tay. Ngươi nhưng thật ra một cái hiếu nữ, bản quan cho ngươi cơ hội này, ta đảo muốn nhìn, ngươi như thế nào chứng minh? Đa tạ đại nhân. Nam Lạc Giao mặt mày hớn hở, đại nhân, không biết ta có thể hay không hỏi chứng nhân một ít vấn đề? Có thể. Người tới a, truyền chứng nhân. Không bao lâu tiểu nha hoàn bị người mang theo đi lên. Nô tỳ tham kiến đại nhân. Tiểu nha hoàn chạy nhanh hành lễ. Phần 108. Miễn lễ. Vị tiểu cô nương này hỏi ngươi cái gì, ngươi muốn đúng sự thật trả lời, không được có bất luận cái gì lừa gạt. Là đại nhân. Nam Lạc Giao đối với huyện quan đạo tạ sau, liền trực tiếp đứng lên, sau đó vây quanh ngũ tới tải, cùng tiểu nha hoàn hai người xoay lên. Trong đám người đều là rất tò mò, cái này nhiều nhất 11 tuổi tiểu cô nương, như thế nào giải cứu phụ thân, hơn nữa nhìn một cái lớn lên cùng một đóa vừa mới mở ra đóa hoa giống nhau, khuôn mặt nhỏ tinh xảo làm người không thể bắt bẻ. Nam Ngũ Phúc cùng thanh trưởng quầy cũng là không hiểu ra sao, lúc này, nàng như thế nào chạy ra. Nam Ngũ Phúc trong lòng cũng sợ hãi, nhưng là hắn tự nhận là chính mình làm cái gì không thẹn với lương tâm, chính là nữ nhi trộn lẫn tiến vào. Vạn nhất không có cha ra trần tướng, kia chẳng phải là, nghĩ đến đây, hắn liền tưởng không nổi nữa. Thanh trưởng quầy biết Nam Lạc Giao quỷ linh tinh quái, có lẽ nàng thật đúng là có thể tìm ra nguyên nhân cũng nói không chừng, cho nên lúc này, thanh trưởng quầy giờ phút này thật sự hy vọng nàng có thể tìm được nguyên nhân, còn bọn họ trong sạch. Ngươi vây quanh ta cho rằng cái gì? Ngũ tới tài bị Nam Lạc Giao hành động, sợ tới mức không nhẹ, tức giận chất vấn nói. Ngũ lao ra rất thương yêu ngài phu nhân, Lý Phụ Dung. Vô nghĩa, ta đều một phen tuổi, thật vất vả cưới phu nhân, lại có thai, hơn nữa trải qua chẩn bệnh vẫn là một cái nam hoa, ta sao có thể không sủng ái. Ngũ tới tài nói xong láo lệ tung hành. Nam Lạc Giao nhìn hắn cái dạng này, trong lòng hơi hơi có điểm thương hại chi tâm. Ân, ngũ lao ra vậy ngươi nhưng tự mình nhìn đến ngươi phu nhân ăn đường hồ lô. Ta tận mắt nhìn thấy. Nhưng có chứng nhân. Có, nàng lúc ấy cũng ở đây. Nam Lạc Giao một vấn đề tiếp theo một cái hỏi, cuối cùng ngũ tới tài chỉ hướng tiểu nha hoàn. Chương 333 Phúc Họa Tương Y Dìa, 13. Nam Lạc Giao lại đem ánh mắt dừng ở tiểu nha hoàn trên người. Tiểu nha hoàn cảm nhận được Nam Lạc Giao kia sắc bén ánh mắt, thân mình ổn không được run run. Ngươi ở run cái gì? Chỗ dạ. Sợ hãi. Vẫn là ngươi làm cái gì chuyện trái với lương tâm. Mọi người vừa nghe Nam Lạc Giao nói, nhìn nhìn lại tiểu nha hoàn, nàng lại là ở run, một đám đều bắt đầu ở lung tung suy đoán lên. Tiểu nha hoàn bị Nam Lạc Giao nói, kích thích lập tức ngẩng đầu đỡ ngực, đôi mắt trực tiếp nhìn về phía Nam Lạc Giao. Ta, tiểu thúy không thẹn với lương tâm, cô nương ngươi không cần vì phụ thân, mà lung tung vũ oan. Ai, ta vừa mới xem ngươi, túi đầu, thân mình run a run, còn tưởng rằng ngươi làm cái gì chuyện xấu đâu. Ta hỏi ngươi, Lý Phụ Dung, Nga đúng rồi, phu nhân của ngươi nhưng cùng người có bất luận cái gì mâu thuẫn, hoặc là cùng ai từng có xung đột. Tiểu nha hoàn cẩn thận nghĩ nghĩ, từ phu nhân vào cửa sau, vẫn luôn là ta ở hầu hạ nàng, ngày thường lao ra phi thường yêu thương nàng, chuyện này ở toàn bộ phủ đệ đều không phải cái gì bí ẩn sự tình, cũng không có người tráng lá gan đi tìm phu nhân phiền thoái, bất quá lao ra bởi vì phu nhân cùng đại tiểu thư ầm ĩ quá. Không biết cái này có tính không một chuyện. Ân, vậy ngươi gia đại tiểu thư có từng kinh đi tìm Lý Phụ Dung phiền thoái? Cái này nhưng thật ra không có. Tiểu nha hoàng trực tiếp không hề nghĩ ngợi nói. Ngươi xác định. Tiểu thúy xác định, bởi vì mỗi ngày ta đều sẽ một tấc cũng không rời đi theo phu nhân, nàng nhất cử nhất động tiếp xúc quá người nào, chính mình đều xem ở trong mắt. Tiểu thúy trả lời kiên quyết. Ân, vậy ngươi đem cùng ngày phát sinh sự tình nói một lần. Ăn qua cơm sáng, phu nhân nghĩ đi ra ngoài đi một chút, có chợ thai nhi sinh trưởng, vì thế, ta cùng với phu nhân trực tiếp đi trên đường, đi dạo không bao lâu, liền tới rồi chủ đường phố, ở tiếp theo chúng ta chính là vào tinh thực phường, phu nhân tiểu nha hoàn còn do dự mà, không biết nên nói như thế nào. Nói, huyện quan nói thẳng nói.